Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1330 Diệp Tố Tố điện thoại gọi đến Tôn Ngọc Dung mặc dù thảm. Nhưng mẹ của nàng còn sống. Cha cũng không bởi vì tiền đem nàng đưa vào ngục. Mặc dù bán cho trấn trưởng Sửu Nhi Tử. Nhưng Diệp Thanh Thanh cảm thấy. Việc hôn sự này nếu như Tôn Ngọc Dung chính mình không đồng ý. Phụ thân nàng cùng trưởng trấn khẳng định cũng sẽ không cưỡng bách. Nhiều lắm là chẳng qua là không lên được đại học thôi, so với sinh mệnh đến lên đại học thật sự là việc nhỏ không đáng kể. Sẽ cùng Đồng Tư Nguyệt so với Tôn Ngọc Dung việc trải qua càng không đủ là nói ra. Đồng Tư Nguyệt cửa nát nhà tan, chân chính bị buộc lên rồi tuyệt cảnh. 16 tuổi thiếu nữ hoa quý, không làm không được một cách đủ để làm cha nàng lão nam nhân tình hình thực tế nhân. Tôn Ngọc Dung có thể so sánh nàng thảm hại hơn, nhưng Đồng Tư Nguyệt cũng không có vì vậy đi hại người. Còn có Tiến Mãn nhiều. Trong nhà chỉ có thể so với Tôn Ngọc Dung nghèo hơn. Nhưng nàng thà đói bụng. Cũng không trộm không cướp. Không làm chuyện trái lương tâm. So với ngươi thảm nhân cái gì cần có đều có. Ngươi đừng lại bắt ngươi bi thảm cố sự vì chính mình chối bỏ trách nhiệm rồi. Nếu như ngươi thật một lòng vì mẹ của ngươi được, cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần địa làm chuyện sai. Diệp Thanh Thanh gãi đúng chỗ ngứa. Lữ Tử Quần mấy người các nàng vẻ mặt rét một cái, vốn là còn nhiều mềm lòng, bây giờ lại vừa cứng rồi. Diệp Thanh Thanh nói không sai. Nếu như Tôn Ngọc Dung thực sự là mẫu thân cân nhắc, nên an phận thủ thường địa làm người. Nhưng nàng lại suốt ngày kìm nén ý nghĩ xấu. Căn bản không phải là thương tiếc mẹ. Ta chỉ là muốn kiếm tiền Tôn Ngọc Dung biện giải cho mình. Ngươi là vì thỏa mãn mình lòng hư vinh. Bình thường thiếu mua mấy bộ quần áo xách tay. Tiền của ngươi cũng không trở thành hồi không đủ xài. Diệp Thanh Thanh châm chọc. Rõ ràng là con nhà nghèo. Nhưng lại gắng phải đem mình lõm trưởng thành bạch phú Mỹ người thiết lập. Không phải là lòng hư vinh là cái gì Tôn Ngọc Dung tâm lý khổ sở. Nàng biết rõ mình bây giờ không nghị luận cái gì cũng sẽ không có người tin tưởng. Nàng mua quần áo xách tay quả thật có một chút lòng hư vinh. Nhưng nàng mục đích lớn hơn là nghĩ câu kim quy tế. Không đem mình ăn mặc đẹp mắt một ít. Làm sao hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, còn có tham gia cuộc thi hoa hậu cũng giống vậy. Nếu như nàng có thể thu được hạng, là có thể làm quen càng nhiều hơn người có tiền. Nếu là vận khí tốt, lấy chồng vào hào môn, trưởng trấn cũng không làm gì được nàng. Nàng còn có thể nắm mẹ đưa đến đại bệnh viện chữa trị. Coi như không thể lấy chồng vào hào môn, vào làng giải trí làm tài tử cũng không tệ. Tôn Ngọc Dung có một loại chất mật tự tin. Nàng cảm giác mình nhất định có thể thành công. Ta đối với ta mẫu thân là thật tâm, ta chỉ quan tâm mẹ ta. Tôn Ngọc Dung tự lẩm bẩm, trên mặt nhiều chân tâm thật ý. Đó là ngươi mẫu thân, không phải chúng ta mẫu thân. Ngươi muốn tan hiếu chỉ để ý đi tan. Nhưng xin ngươi đừng tổn hại hại lợi ích của chúng ta. Diệp Thanh Thanh không chút lưu tình chỉ trích. Không đợi Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại, nhà trọ điện thoại vang lên. Tiếng chuông rất gấp gáp. Nguyễn Anh tư cách gần đây, đang muốn đi tiếp. Diệp Thanh Thanh chú ý tới Tôn Ngọc Dung biểu tình biến hóa, lên tiếng ngăn cản. Người đi tiếp. Diệp Thanh Thanh hướng Tôn Ngọc Dung uống âm thanh. Nàng có một loại trực giác. Gọi điện thoại tới hẳn là Diệp Tố Tố. Bây giờ thật ra thì đã là thời gian đi học rồi. Bởi vì tiền hai tiết là lông nhất loạt. Hơn nữa xảy ra ngoài ý muốn. Các nàng tập thể xin nghỉ. Về phần Tôn Ngọc Dung, bình thường trên căn bản sẽ không đi lên lông nhất loạt giờ học. Cho nên lúc này gọi điện thoại tới vô cùng khả nghi. Tôn Ngọc Dung chần chờ một chút. Đi đi nghe điện thoại. Cầm ốm nói lên tiền. Diệp Thanh Thanh trầm giọng nói ấm tắt thâu âm ngoan ngoãn làm theo sau. Tôn Ngọc Dung nghe điện thoại. Chỉ cho ăn âm thanh. Diệp Tố Tố thanh âm quen thuộc truyền ra. Làm sao trễ như vậy nghe điện thoại được chuyện rồi chưa. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Lấy ra máy ghi âm. Nhấn thu âm kiện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1331 tóc lại cũng trưởng không ra ngoài. Diệp Thanh Thanh mang máy ghi âm đặt lên bàn. Trên giấy viết nói cho nàng biết xong rồi. Tôn Ngọc Dung do dự một chút, nhỏ giọng trở về. Diệp Tố Tố đắc ý cười, tiếng cười âm lãnh. Ngoài cửa sổ dương quang rực rỡ, nhưng Lữ Tử Quần các nàng lại toàn thân phát lạnh. Đồng Tư Nguyệt cùng Nguyễn Anh Tư vẻ mặt rất bình tĩnh. Loại sự tình này đối với các nàng mà nói chẳng qua là tiểu nhi khoa mà thôi. Nhưng Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp hai người, thật sự là từ nhỏ sinh hoạt dưới ánh mặt trời, không tiếp xúc qua xã hội bầu không khí không lành mạnh. Coi như cùng đồng học có một ít cãi vã, nhưng cũng nhiều lắm là mắng mấy câu, hoặc là báo cáo lão sư, vô hại chuyện nhỏ. Hôm nay cãi nhau, ngày mai nói không chừng liền hóa hảo rồi. Giống Diệp Tố Tố thứ người như vậy, các nàng lớn như vậy đều không là gặp được, càng không có nghĩ tới sẽ trở thành xui xẻo người bị hại. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư bây giờ là không phải là thành ngốc tử cùng xấu xí? Diệp Tố Tố vội vàng hỏi. Dựa theo Diệp Thanh Thanh giấy chỉ thị, Tôn Ngọc Dung dè đặt trả lời. Thành quang đầu, nhưng mặt còn chưa bắt đầu nát. Có thể hay không thuốc đúng không, làm sao có thể ngươi bỏ vào sữa rửa mặt rồi chưa? Diệp Tố Tố thanh âm bén nhọn, không thể tin được. Nàng nhưng tốn số tiền lớn mua được, xuống tóc chẳng qua là tặng phẩm phụ. Nàng mục đích thực sự là mặt. Nhìn thấy kia hai tiện nhân trẻ tuổi xinh đẹp mặt của liền nổi giận, hận không được cầm đao hoa trưởng thành vai mặt hoa thả. Các nàng cũng dùng sữa rửa mặt, chỉ là có chút dị ứng, nhưng không dở. Tóc ngược lại xuống. Tôn Ngọc Dung không trước như vậy luống cuống, lời thề son sắt địa bảo chứng nàng ở sữa rửa mặt động tay chân. Diệp Tố Tố nửa tin nửa ngờ, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, dùng là bạch thoại. Đáng chết, lại gặp ta, các nàng thật trưởng thành ngốc tử rồi hả? Diệp Tố Tố lại hỏi. Ừ, ngươi nếu không tin cứ tới đây nhìn mà. Diệp Thanh Thanh các nàng buổi chiều sau khi tan học phải đi Giang Đại cầu chụp hình. Tôn Ngọc Dung tâm lý thấp thỏm, không hiểu Diệp Thanh Thanh tại sao phải nắm Diệp Tố Tố hướng Giang Đại cầu dẫn. Nàng có loại vô cùng dự cảm xấu. Các nàng đi nơi đó chụp hình, ngươi đừng sẽ không lừa gạt ta chứ? Diệp Tố Tố không phải là quá tin tưởng. Thực sự, chúng ta hệ làm tuyên truyền dùng, không chỉ hai người bọn họ đi, còn có những bạn học khác. Tôn Ngọc Dung giải thích khiến Diệp Tố Tố tin. Nàng hỏi thời gian. Tôn Ngọc Dung dựa theo Diệp Thanh Thanh viết nói. 4 giờ chiều. Nàng dừng lại. Chính mình hỏi Diệp Thanh Thanh tóc của các nàng còn có thể hay không thể mọc ra? Ha ha ha ha, làm sao có thể mọc ra, các nàng hội làm cả đời ngốc tử. Chuyện này ngươi làm được không tệ. Sữa rửa mặt thuốc ta lại đi nghĩ một chút biện pháp. 3 ngày sau ta sẽ liên lạc lại ngươi. Diệp Tố Tố nói khiến Tôn Ngọc Dung cùng Lữ Tử Quần các nàng thiếu chút nữa đã hôn mê. Sắc mặt trắng bịch, ánh mắt tuyệt vọng. Tóc lại cũng trưởng không ra ngoài, các nàng sau khi làm sao còn ra ngoài, thật dài không ra ngoài, ngươi không gạt ta? Tôn Ngọc Dung vội vàng cùng hốt hoảng, đưa tới Diệp Tố Tố hoài nghi. Ngươi gấp cái gì, cũng không phải là ngươi trưởng thành ngốc tử, ta lo sự tình làm lớn chuyện ngồi tù. Tôn Ngọc Dung quả thật có phạm tội thiên phú, tâm lý tư chất thật tốt. Mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng giọng còn rất bình tĩnh. Diệp Tố Tố không lại hoài nghi. Ngươi không nói ta không nói. Diệp Thanh Thanh các nàng lại làm sao biết. Được rồi, ta bây giờ chuyển cho ngươi 5.000 khối. Chỉ muốn ngươi làm thật tốt, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Tố Tố mặc dù đối với nát mặt thuốc mất đi hiệu lực canh cánh trong lòng, nhưng Diệp Thanh Thanh thành ngốc tử, nàng vẫn là rất vui vẻ. Lại cô gái xinh đẹp thành ngốc tử cũng sẽ biến thành xấu xí. Nhìn Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia làm sao còn phách lối trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1332 không có giải dược tại sao là 5.000 khối, không nói thật là 1.000.000 tệ sao? Tôn Ngọc Dung nóng này. Vì khối này 1.000.000 tệ, nàng đều trưởng thành ngốc tử rồi, còn có thể hội ngồi tù, đại học cũng không được lên. Nếu là tiền lại không có, nàng thật là thiệt thòi lớn rồi. Ngươi chỉ hoàn thành một nửa, dĩ nhiên chỉ có 5.000 khối. Đó là ngươi thuốc không được. Chuyện liên quan gì tới ta? Một vạn tệ một phần cũng đừng nghĩ ít. Nếu không ta nói cho Diệp Thanh Thanh, Tôn Ngọc Dung cũng không phải dễ trêu. Nàng đốc định Diệp Tố Tố nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Bởi vì Diệp Thanh Thanh còn không có hủy dung đây quả nhiên. Do dự mấy phút sau, Diệp Tố Tố giọng biến mềm nhũn, đồng ý cho một vạn tệ. Nàng quả thật không cam lòng, lại tìm một cái giống Tôn Ngọc Dung như vậy người giúp quá khó khăn. Chẳng qua là một vạn tệ mà thôi, nàng hay lại là xuất nổi. Diệp Tuân Mỹ mặc dù không chịu hỗ trợ, nhưng ngày đó lại cho nàng không ít tiền. Đủ nàng hại Diệp Thanh Thanh thập chừng mấy hồi rồi. Tôn Ngọc Dung treo Diệp Tố Tố điện thoại của, đầu đầy đều là mồ hôi. Trên đầu chọc cũng vậy, sáng trông suốt, nhìn tức cười buồn cười. Ai có thể đều không cười nổi. Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp nước mắt đã tại đà chuyển chuyển rồi. Làm sao bây giờ, tóc dài không ra ngoài. Ta cùng Hồng Diệp không dùng ra môn rồi. Ô ô ô, ta làm sao xui xẻo như vậy. Lữ Tử Quần lại cũng không đoái hoài tới cái gì phong độ đại tướng rồi. Nằm ở trên bàn gào khóc. Tống Hồng Diệp cũng vậy. Tôn Ngọc Dung cũng muốn khóc. Nhưng nàng chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình hội ngồi tù, muốn khóc cũng không khóc được. Ngươi một cái yêu tinh hại người. Nguyễn Anh Tư tức giận trợn mắt nhìn Tôn Ngọc Dung. Trong nội tâm nàng thật ra thì rất áy náy. Bởi vì Lữ Tử Quần các nàng là thay nàng và Diệp Thanh Thanh cản kiếp. Nếu không phải hai người này lấy thân thử độc, bây giờ biến thành ngốc tử đúng là nàng và Diệp Thanh Thanh rồi. Tôn Ngọc Dung sắc mặt trắng bịch, ngập ngừng nói ta không biết, ta cho là có thể dài ra lại, ta bây giờ cũng được như vậy. Nàng thật sự cho rằng chẳng qua là thông thường dùng tóc dược thủy mà thôi. Không nghĩ tới Diệp Tố Tố hội như vậy mãn, lại giải quyết tận gốc, không có chút nào để lại đường lui. Ngươi là tự làm tự chịu. Nguyễn Anh Tư mắng câu, áy náy mà nhìn khóc sống Lữ Tử Quần hai người, lại nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, bó tay toàn tập. Đừng nóng, khẳng định có biện pháp. Buổi chiều chúng ta ra hỏi Diệp Tố Tố, để cho nàng xuất ra giải dược. Diệp Thanh Thanh an ủi. Nguyễn Anh Tư ánh mắt sáng lên. Đúng, tiện nhân kia nhất định là có giải dược. Không chịu lấy ra, ta đem nàng ném trong nước làm mồi cho cá. Đặc biệt con mẹ nó, chưa bao giờ giống như bây giờ chán ghét một người qua. Thực sự hồi có giải dược. Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp ánh mắt khao khát. Diệp Thanh Thanh trấn an nói yên tâm đi, coi như không có giải dược, nắm nước gội đầu thành phần cầm đi hóa nghiệm phân tích, cũng nhất định có thể tìm tới giải dược. Ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi các ngươi. Lần này tai bay vạ gió là nàng và Nguyễn Anh Tư đưa tới. Mặc dù tội không ở chỗ nàng, nhưng nàng lại chạy không thoát quan hệ. Dĩ nhiên phải nghĩ biện pháp chữa khỏi Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp. Lữ Tử Quần hai người bình tĩnh nhiều. Đối với Diệp Thanh Thanh dâng lên hy vọng. Diệp Thanh Thanh lợi hại như vậy, nhất định có thể chữa khỏi các nàng đầu hói. Nhất định sẽ. Tôn Ngọc Dung cũng giống vậy. Nàng càng không muốn làm ngốc tử. Nàng còn phải tham gia cuộc thi hoa hậu đây. Nhưng cuộc so tài chỉ có một nguyệt không tới. Coi như Diệp Thanh Thanh có lý giải thuốc, nàng cũng nhiều lắm là lớn lên bản thốn. Làm sao tham gia trận đấu. Diệp Thanh Thanh hướng nàng xem mắt, có quyết định. Nhưng nàng được tư vấn ý kiến của những người khác, bỏ phiếu quyết định đi. Có muốn hay không báo động. Nguyễn Anh Tư thuyết. Lữ Tử Quần các nàng do dự mãi, viết lên ý kiến của các nàng. Kết quả thật bất ngờ, nhưng lại nằm trong dự liệu. Ngoại trừ Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư đồng ý báo động bên ngoài, ba người khác cũng chỉ là yêu cầu Tôn Ngọc Dung rời khỏi ký túc xá. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1333 thánh mẫu. Vậy thì thiểu số phục tòng đa số, không báo cảnh sát. Nhưng Tôn Ngọc Dung chính ngươi chủ động đi cùng thư lão sư thuyết. Từ nhà trọ chúng ta dọn ra ngoài. Ngày mai chúng ta không nghĩ ở ký túc xá gặp lại ngươi. Diệp Thanh Thanh không kiên trì nữa báo động. Ngay cả người bị hại đều bỏ qua rồi. Nàng lại nhéo không thả cũng không có ý nghĩa. Thật ra thì nàng vốn muốn cho Tôn Ngọc Dung rời đi trường học, coi như không ngồi tù. Nhưng đại học khẳng định không thể lại để cho nàng đọc. Bất quá Lữ Tử Quẩn mấy người xem ra giống như là cũng không nguyện ý truy cứu nữa. Diệp Thanh Thanh cũng không muốn cứng rắn ra mặt. Thật giống như lộ ra nàng nhiều xấu tựa như. Cảm ơn ta sau khi nếu là làm tiếp có lỗi với các ngươi chuyện. Sẽ để cho ta bị thiên lôi đánh. Tôn Ngọc Dung thở phào nhẹ nhõm. Vô cùng cảm kích. Nàng biết rõ đây đã là lớn nhất khoan thứ rồi. Không cần ngươi cảm kích, ngươi sau khi cách chúng ta xa một chút là được. Tống Hồng Diệp tức giận thuyết. Tôn Ngọc Dung vẻ mặt ngượng ngùng, không nói gì nữa, tâm lý đang suy nghĩ gì cũng không biết đến. Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp tìm khắp mũ mão tử đeo lên. Buổi sáng còn có hai tiết học đâu rồi. Là trọng yếu bài chuyên ngành. Các nàng cũng không thể vắng mặt. Tôn Ngọc Dung vẫn vẻ mặt ngây ngốc ngồi. Phỏng chừng nàng đã không tâm tư đi học. Ai cũng không gọi nàng. Ra ký túc xá. Lữ Tử Quần cười khổ một tiếng. Ta thật ra thì không thánh mẫu tới. Nhưng là ai? Cô ấy là nhân cũng là đáng thương. Mặc dù không chỉ mặt gọi tên. Nhưng mọi người đều biết nàng nói tới ai. Tống Hồng Diệp cũng tự giễu nói ta cũng vậy. Nếu là Tôn Ngọc Dung sau khi lại làm chuyện xấu. Ta khẳng định không tha thứ nàng. Nguyễn Anh tư suy rồi âm thanh. Giễu cợt nói được. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Các ngươi chính là thánh mẫu tâm. Bỏ qua tội phạm chính là ở dung túng phạm tội. Ba người đồng loạt cúi đầu xuống. Vẻ mặt xấu hổ. Các nàng hình như là thật thánh mẫu. Nhưng nghe Tôn Ngọc Dung nói thảm như vậy. Các nàng thực sự cứng rắn không quyết tâm. Diệp Thanh Thanh không lên tiếng. Nàng ở suy tính buổi chiều phải như thế nào trừng phạt Diệp Tố Tố. Phải cho nàng một cái dạy dỗ khó quên. Dứt khoát nắm tiện nhân kia lồng vào trong nước làm mồi cho cá được. Nước sông sâu như vậy. Cầu lại cao như vậy. Nếu như trợt chân té xuống. Hẳn không sống nổi chứ. Buổi chiều chúng ta làm sao làm chết kia đàn bà thối. Nguyễn Anh Tư bu lại. Nhỏ giọng hỏi. Là ta. Không phải là chúng ta, ngươi không cần đi. Diệp Thanh Thanh không tính mang theo cô nàng này, một người hành động dễ dàng hơn. Nhưng nàng quên Nguyễn Anh Tư đi tiểu tính. Ngươi dám không mang theo lão tử. Lão tử gọi ngay bây giờ điện thoại cho đàn ông ngươi. Nói ngươi tư hội Diệp Tố Tố. Nguyễn Anh Tư lấy ra điện thoại di động. Trần trụi địa đe dọa. Hơn nữa được như ý. Buổi chiều giờ học. Diệp Thanh Thanh một chữ đều không nghe lọt tai. Dứt khoát xin nghỉ. Nguyễn Anh Tư cũng giống vậy. Hai người cũng không trở về ký túc xá. Trực tiếp đi Giang Đại Cầu. Trước đó khảo sát địa hình. Bình Giang có chừng mấy cây cầu lớn. Nhưng chỗ ngồi này Giang Đại Cầu nhưng là hùng vĩ nhất. Cũng là Bình Giang ký hiệu. Rất nhiều du khách đều phải cố ý tới chỗ này chụp hình. Lưu cái kỷ niệm. Độ cao này té xuống. Không chết cũng phải tàn chứ. Nguyễn Anh Tư lường được cầu cao sau. Lầm bầm lẩu bẩu. Được Diệp Thanh Thanh một cái liếc mắt. Đừng gây chuyện. Lần này chỉ cho Diệp Tố Tố một chút dạy dỗ khó quên. Nàng vốn là muốn trực tiếp giết chết Diệp Tố Tố. Nhưng Nguyễn Anh Tư ở. Nàng chỉ đành phải sửa đổi kế hoạch. Sau khi lại tìm cơ hội diệt tiện nhân kia Nguyễn Anh Tư sờ một cái. Hầm hực bỏ đi giết người diệt khẩu tâm tư. Lại ra nổi lên chủ ý cùi bắp. Nếu không nắm kia số nữ nhân lột sạc treo ở cầu trên cây cột. Toàn bộ vào thành nhân cũng có thể chiêm ngưỡng nàng phong thái. Giang Đại Cầu thuộc về giao thông đầu mối then chốt lên. Vào thành đường phải đi qua. Mỗi ngày đều có đến từ cả nước các nơi xe cổ. Nguyễn Anh Tư càng nghĩ càng thấy được có thể được. Con mắt đều sáng lên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1334 dẫn rắn mắc câu. Diệp Thanh Thanh trực tiếp một cái tát đánh tan nát Nguyễn Anh Tư ý nghĩ ngô ngốc. Giang Đại Cầu nhiều như vậy xe. Nói không chừng còn có máy thu hình. Các nàng nếu là lột Diệp Tố Tố quần áo. Há chẳng phải là tự bấy mình. Ngươi ngu xuẩn không ngu. Làm chuyện loại này có thể vạn chúng nhìn chừng chừng hả sao. Chúng ta hôm nay muốn lấy đức thu phục người. Hiểu được không? Bị Diệp Thanh Thanh phun nước miếng đầy mặt. Nguyễn Anh Tư trong nháy mắt hiểu. Hiểu rồi, sau khi ta trở về hơi ca, ta tìm mấy cái huyên để nắm khối này số nữ nhân lột sạch ném trung hoàn. Nguyễn Anh Tư thô bị cười cười, không khiến người ta nhìn thấy, lặng lẽ phạm. Diệp Thanh Thanh tức giận trắng mắt, nhìn thấy cũng không xử, ngược lại ngồi tù không phải là ta. Nàng nâng cổ tay nhìn thời giờ, đã 3 giờ 45 phân rồi, Diệp Tố Tố hẳn sẽ trước thời hạn tới. Qua bên kia Diệp Thanh Thanh hướng cầu Vĩ Đoan đi tới. Nơi đó thủy cũng không sâu. Độ cao cũng chỉ vài mét mà thôi. Coi như té xuống cũng lăn không chết. Nhiều lắm là bị chút kinh sợ. Hoặc là rơi gãy cánh tay chân gì. Hôm nay mặc dù không thể diệt Diệp Tố Tố, nhưng phải cho khối này số nữ nhân một chút giáo huấn, nếu không ý khó dằn. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư đi tới đầu cầu. Phía dưới là bãi cát cùng giang cảnh công viên. Xa xa là mênh mông bát ngát giang. Phong cảnh quả thực không tệ. Nếu muốn dẫn Diệp Tố Tố mắc câu, tự nhiên được sắp xếp giả vờ giả vịt. Diệp Thanh Thanh khiến Nguyễn Anh Tư bày mấy tư thế, tùy tiện chụp mấy bức. Diệp Tố Tố thật ra thì sớm đã tới, mang Diệp Thanh Thanh cử động của các nàng từng cái nhìn ở trong mắt. Thấy các nàng thực sự ở chụp hình, lúc này mới yên tâm. Khiến xe taxi dừng một bên rồi, hướng Diệp Thanh Thanh các nàng đến gần, muốn lại thấy rõ một ít. Bởi vì Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư đều mâm tóc dài, lại đeo đỉnh đầu rồng hiên cái mũ. Hai người đều là tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, chụp mũ che lại, đầu cũng không nhìn thấy. Diệp Tố Tố tâm lý còn nghi vấn, muốn đi tới suốt kỳ bất ý xé cái mũ, xem rốt cuộc tóc rơi sạch rồi không. Khoảng cách còn có chừng 100 thước. Diệp Thanh Thanh phát hiện nàng, không tiếng động cười lạnh, làm bộ không có phát hiện, tiếp tục cùng Nguyễn Anh Tư chụp hình. Diệp Tố Tố càng ngày càng gần, nàng đeo hắc siêu cùng cái mũ, che ở hơn nửa gương mặt, người không quen căn bản không nhận ra. Ánh mắt của nàng có chút khẩn trương, còn mang theo hưng phấn, tay đưa ra ngoài, dự định đi ngang qua Diệp Thanh Thanh lúc thuận tay bắt cái mũ. Nguyễn Anh Tư ở Diệp Thanh Thanh nhắc nhở hạ cũng phát giác ra, trên mặt lãnh ý càng sâu, nhưng vẫn bày tư thế. 50m, 30m, 10m làm Diệp Tố Tố tay sắp đụng phải Diệp Thanh Thanh cái mũ lúc, nàng đột nhiên xoay người, lạnh lẽo ánh mắt dọa Diệp Tố Tố giật mình, cơ thể theo bản năng dừng lại, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Thừa dịp Diệp Tố Tố còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thanh Thanh một cái kéo lại, dùng sức căng ra, lại thuận thế móc vào vai. Nàng so với Diệp Tố Tố cao nửa cái đầu, rất dễ dàng chế trụ nàng. Người ngoài nhìn chính là hảo tỷ muội đang nói chuyện trời đất. Vẫn khỏe chứ a? Diệp Tố Tố tâm chìm đến đáy, thầm kêu không ổn. Nhất định là Tôn Ngọc Dung tiện nhân kia bán đứng nàng. Thanh Thanh ngươi cũng ở đây a, thật là tấu xảo tỉ muội, chúng ta thật có duyên phận. Diệp Tố Tố miễn cưỡng cười vui, kiên trì đến cùng muốn lừa bịp được. Có lẽ Diệp Thanh Thanh còn không có phát hiện đây, chị em gái hứa ngươi thật là tự yêu mình. Diệp Thanh Thanh khinh bỉ nhìn nàng, một cái níu lấy mái tóc dài của nàng, hướng về sau mặt dùng sức kéo. Diệp Tố Tố đau đến nước mắt đều chảy ra. Diệp Thanh Thanh xốc cái mũ trên đầu, lộ ra đen bóng mái tóc, cười lạnh nói cho ngươi thất vọng, bổn tiểu thư tóc còn rất tốt, mặt cũng thật tốt, vẫn trời sinh quyến rũ. So với ngươi mỹ gấp 10.000 lần. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1335 bắt được một địa phương nhổ mao. Còn có ta cô nai nai ta Nguyễn Anh Tư cũng xốc nàng cái mũ, cũng chỉ về phía nàng mặt của, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tố Tố. Ta không biết các ngươi đang nói gì. Diệp Tố Tố ở trong bụng mắng, Tôn Ngọc Dung cầm tiền của nàng lại không trợ lý, lại còn bán đứng nàng. Hồi đầu lại tìm tiện nhân kia tính sổ. Diệp Thanh Thanh trên tay dùng sức thu hạ rồi một chòm tóc. Có lẽ là Diệp Tuân Mỹ gen di truyền không tệ, nàng và Diệp Tố Tố đều có một con nồng đậm đen nhánh, hơn nữa nhu thuận tóc dài, chất tóc cực kỳ tốt. Cố Niệm từ chất tóc thiên về hoàng mảnh nhỏ, hơn nữa phát lượng cũng không tính nhiều. Diệp Minh Thành giống như rồi mẹ, bây giờ mặc dù còn không có địa trung hải, nhưng là thưa thớt không ít, phỏng chừng chưa tới vài năm liền toàn bộ xong rồi. Diệp Thanh Thanh đang nghiên cứu sinh sôi thuốc, nghĩ biện pháp khiến lão tử nhà mình khác thông minh tuyệt đỉnh rồi. Mà Diệp Tuân Mỹ cũng không nhưng. Mặc dù đã gần đến cổ hy, tuy nhiên còn có mái tóc đen dày đặc, thậm chí đều không tóc trắng. Hơn nữa hắn còn từ không nhuộm tóc. Bất quá cái này cũng cùng hắn bình thường chú ý dưỡng sinh có liên quan. Cái này phong lưu lão đầu mỗi ngày đều hội ăn một muỗng cửu trưng cửu chiếu hắc hạt vừng. Đã kiên trì gần 30 năm. Một ngày cũng không lọt. Cái toa thuốc này cũng là từ Diệp Thanh Thanh ông ngoại của nơi ấy có được. Chính là một cái bình thường dưỡng sinh toa thuốc. Phân hai loại. Cung đình cách điều chế cùng phổ thông cách điều chế. Cung đình cách điều chế ngoại trừ hắc hạt vừng, sẽ còn tăng thêm hà thủ ô cùng linh chi nhân sâm các loại quý hiếm dược liệu. Dù sao hoàng đế so với người bình thường quả thật khổ cực nhiều. Hàng đêm làm chú rể mà phổ thông cách điều chế là chỉ cần hắc hạt vừng liền có thể. Hiệu quả cũng rất tốt. Dân chúng bình thường đều ăn khởi. Sở dĩ không được phổ cập là bởi vì giữ vững quá khó khăn. Cửu trưng cửu phơi thiếu một đạo tử cũng không được. Thái dương cũng phải là đúng mặt trời chói chang. Nướng cùng lò vi sóng cũng không được. Sắp tối hạt vừng trưng chín sau, thả vào dưới ánh nắng chói chang bảo chiếu một ngày. Ngày thứ hai lại trưng lại phơi. Giống nhau thứ tự làm việc liên tiếp 9 lần mới có thể. Giống Diệp Tuân Mỹ mỗi lần cũng sẽ phơi hơn mấy chục mấy cân. Hơn nữa bởi vì hắn bạn gái không thể so với hoàng đế ít. Dùng là cao phối bản cung đình cách điều chế. Mỗi sáng sớm rời giường chuyện thứ nhất chính là không bụng ăn một muỗng cửu trưng cửu rám đen hạt vừng. Chưa bao giờ gián đoạn. Hiệu quả dĩ nhiên cũng là hỷ nhân. Diệp Tuân Mỹ gần tuổi thất tuần còn có thể có tốt như vậy tinh lực. Hơn nữa tóc đen nhánh. Tuyệt đối là hắc hạt vừng công lao. Nhưng rất nhiều người lại không làm được giữ vững. Dù sao cửu trưng cửu phơi thứ tự làm việc quá phiền toái. Hơn nữa mỗi ngày đều giữ vững ăn. Có rất ít người có thể làm được. Bất quá Diệp Tuân Mỹ tóc trời sinh liền nồng đậm. Lại đen nhánh tỏa sáng. Hơn nữa hậu kỳ bảo dưỡng. Mới có rõ rệt hiệu quả. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Tố Tố đều di truyền tóc của hắn gen. Diệp Thanh Thanh mang kéo xuống tóc gảy đặt ở Diệp Tố Tố trước mắt. Cười lạnh nói còn mạnh miệng vừa nói nàng lại dùng sức xé hạ. Diệp Tố Tố đau đến kêu to. Nhưng đại kiểu lên xe tới xe đi. Tiếng kèn kêu to không ngừng. Tiếng kêu của nàng bị Minh Địch Thanh che mất. Mọi người chỉ nhìn thấy ba người trẻ tuổi cô gái chung một chỗ thân mật chơi đùa. Hẳn là giao hảo khoe mật chứ đau Diệp Tố Tố nước mắt tràn mi mà ra. Da đầu đau rát. Nhưng nàng vẫn không muốn thừa nhận. Biết rõ đau thuyết. Thuốc là từ đâu lấy được Diệp Thanh Thanh mang kéo xuống hai cây tóc gãy ném vào trên mặt sông. Trên sông gió lớn. Mấy lọn tóc rất nhanh liền mất bóng. Nàng lại liên hệ một lấy mái tóc. Cùng sử dụng một chút tinh thần sức lực. Kéo Diệp Tố Tố làm đau. Ta không biết tiếng nói còn không có lạ. Diệp Thanh Thanh liền dùng sức kéo một cái. Lại vừa là một chòm tóc đến trong tay. Hơn nữa nàng đặc biệt bắt được một chỗ nhổ. Chính là đầu chính giữa cửa tâm. Liên tiếp nhổ rồi ba cây. Diệp Tố Tố đầu trong cửa. Nhiều khối ánh sáng ra đầu. Nhất nguyên tiền xu lớn nhỏ. Da còn có chút điểm ti. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1336 khác một cái thanh âm Nguyễn Anh Tư nhìn đến thống khoái cực kỳ. Bội phục sát đất. Diệp Thanh Thanh như vậy mới thật sự để cho người tàn nhẫn không nói nhiều đâu rồi. Nàng lúc trước chơi đều là tiểu nhi khoa mà thôi. Cầu ngươi Diệp Tố Tố nước mắt chảy ròng. Bi thương cầu xin. Tâm hoàng ý loạn. Lại để cho tiện nhân kia kéo xuống đi. Nàng thật sẽ trở thành ngốc tử. Cầu ta cái gì cầu ta nhiều hơn nữa kéo nhiều tóc sao như ngươi mong muốn Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Tay lại không chút lưu tình nhổ rồi nắm. Lại vừa là một cái tóc gãy thổi rơi xuống mặt đầy. Tiền xu biến thành to bằng nắm tay trẻ con. Đầu chính giữa cửa ương. Nguyễn Anh Tư nhìn đến nổi dậy. Mày quyển sen xoẹt. Cũng muốn nhổ một cái. Tay còn không có đụng phải Diệp Tố Tố tóc. Bị Diệp Thanh Thanh ngăn cản. Mang bao tay. tiện nhân kia nhưng là có bệnh truyền nhiễm. Ngươi muốn tìm cách chết Diệp Tố Tố trên người bệnh đường sinh dục còn không chữa khỏi. Mặc dù kéo tóc lây cơ suất rất nhỏ, nhưng vẫn cẩn thận là hơn. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh thành tâm nghĩ làm nhục tiện nhân kia. Nguyễn Anh Tư đeo lên ra bao tay, nếu lấy một lấy mái tóc, lạnh lùng nói ngươi muốn cho ta cùng Thanh Thanh biến ngốc tử. Cô Nai Nai cho ngươi trước tiên làm ni, cô nói xong liền dùng sức xé một cái. Khí lực của nàng có thể so với Diệp Thanh Thanh lớn hơn. Một cách đi xuống, Diệp Tố Tố đau đến thiếu chút nữa tắt thở. Ướp ngốc tích càng ngày càng lớn, thậm chí còn chảy ra huyết. Chớ sóc ta nói, Diệp Tố Tố cũng không chịu được nữa, khóc cầu xin tha thứ. Thuốc là ai cho? Diệp Thanh Thanh quát hỏi. Chu Tử đi trên núi bế quan, bây giờ còn chưa trở lại. Diệp Tố Tố khẳng định không tìm được hắn. Những thuốc kia nguồn do người khác. Nhị ca giới thiệu một vị Vũ Văn công tử, hắn cho thuốc. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Thế nào lại là Vũ Văn Phong? Tên khốn kiếp này chế độc bản lãnh chẳng qua là vườn trẻ tài nghệ. Hắn nhưng xứng không ra Cao Minh dùng tóc mỡ. Giải dược đâu? Diệp Thanh Thanh lại hỏi. Không có, Vũ Văn công tử chỉ cho thuốc, chưa cho giải dược. Ta toàn bộ nói hết rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, xem ở chúng ta chảy giống nhau huyết phân thượng, Diệp Tố Tố bi thương cầu xin. Diệp Thanh Thanh gắt nàng một tiếng. Xem thường đạo người nào cùng ngươi một cách tiện nhân lưu giống nhau huyết. Ngươi là bẩn thỉu Diệp Tố Tố. Cho bổn tiểu thư sách giày cũng không xứng. Nàng từ Diệp Tố Tố trong túi sách lấy điện thoại di động ra, lộn tới Vũ Văn Phong điện thoại của. Cũng từ chính mình trong túi sách lấy ra tản ra hàn quang đao phiến, để ở Diệp Tố Tố trên mặt. Lạnh lùng nói không nghĩ hủy dung liền gọi điện thoại cho Vũ Văn Phong muốn giải dược. Đừng cho ta đùa bỡn bịp bởm. Nếu không ta hoa hoa mặt của ngươi. Diệp Tố Tố không dám chống lại. Lạnh như băng đao phiến ngay tại bên mặt. Khí lạnh xuyên qua rồi trong thịt. Nàng không dám nhúc nhích. Nơm nớp lo sợ đả thông Vũ Văn Phong điện thoại của. Cũng nghe lời nhấn loa ngoài. Diệp tiểu thư, lần trước dược liệu quả như Hà. Vũ Văn Phong thanh âm ôn nhu truyền ra. Dùng tóc mỡ thật không tệ. Diệp Thanh Thanh đã biến thành ngốc tử rồi. Nhưng tô trên mặt thuốc thì không được. Diệp Thanh Thanh chỉ là có chút dị ứng mà thôi. Vũ Văn công tử, ngươi nơi đó còn có tốt hơn thuốc chưa? Diệp Thanh Thanh trên giấy viết. Diệp Tố Tố dựa theo nàng viết khách sáo. Vũ Văn Phong kinh ngạc hỏi ngược lại. Làm sao biết không hiệu quả? Không thể nào. Ngươi toàn bộ dùng tới chưa? Ngay sau đó, khác một giọng nói truyền ra. Thuốc của ta không thể nào không có hiệu quả. Thanh âm không phải là Vũ Văn Phong, mà là khác một người tuổi còn trẻ nam nhân. So với Vũ Văn, thanh âm của gió càng âm nhu nhiều. Hơn nữa còn có nhiều quen thuộc. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, bận rộn xuất ra máy ghi âm, muốn ghi xuống thanh âm của người đàn ông này. Nhưng thật đáng tiếc, sau khi người đàn ông này liền âm thầm rồi, một câu nói đều chưa nói qua. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1337 lấy cái chết đe dọa. Diệp Tố Tố lại hỏi hiểu thuốc. Vũ Văn Phong khẽ cười nói, Diệp tiểu thư không hiểu ý mềm nhũn chứ? Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là muốn giáo huấn người khác, để cho nàng làm mấy ngày ngốc tử, nhưng lại không thể đắc tội quá độc ác, cho nên mới hỏi giải dược. Vũ Văn công tử, ta có thể ra giá cao. Vũ Văn Phong cũng không nghi ngờ. Hắn lúc trước liền nghe Diệp Nguyên Hảo nhắc tới Diệp Tố Tố chuyện. Tâm tư nhỏ mọn, có thù tất báo, hại không ít nhân. Hắn dừng lại một hồi, hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả hô hấp âm thanh đều không nghe được. Hẳn là lấy tay ngăn trận microphone, cùng bên người người nam nhân kia nói chuyện. Không bao lâu, Vũ Văn thanh âm của gió vang lên. Thật ngượng ngùng, không có giải dược. Diệp Tố Tố làm bộ tiếc nuối thở dài, lại hỏi rồi tô trên mặt thuốc. Vũ Văn Phong còn không có lên tiếng, đột nhiên nổi lên đại phong. Vũ Văn Phong hồ ly nghi vấn hỏi, Diệp tiểu thư ở trên cầu lại vừa là đại phong, lại vừa là giày đặc kèn, ngoại trừ đại kiều không những địa phương khác. Đúng vậy, ta mới vừa rồi ngồi xe có chút không thoải mái. Xuống xe hóng gió một chút hóng mát. Lần sau sẽ cùng Vũ Văn công tử trò chuyện. Bái bai. Diệp Tố Tố lo lắng thuyết quá lâu sẽ để cho Vũ Văn Phong nổi lên nghi ngờ. Vội vã cúp điện thoại. Thấp thỏm nhìn Diệp Thanh Thanh. Mồ hôi lạnh lá trá địa lưu. Diệp Thanh Thanh còn đang suy nghĩ thanh âm quen thuộc kia. Nhưng trong lúc nhất thời thật không nghĩ ra. Nàng hướng Diệp Tố Tố quát lên Vũ Văn Phong bên người nam nhân là người nào ta thật không biết ta cùng Vũ Văn Phong không quen. Diệp Tố Tố dùng sức lắc đầu. Thấp thỏm lo âu. Diệp Thanh Thanh nhìn ra nàng không có nói láo tâm lý buồn phiền, luôn cảm thấy nàng bỏ quên cái gì. Trên cầu gió càng lúc càng lớn. Như dao cạo trên mặt. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra sớm chuẩn bị xong thuốc bột. Ở Diệp Tố Tố ánh mắt kinh hãi hả. Nắm thuốc bột toàn bộ rơi tại rồi trên mặt nàng. Ngươi cho ta rơi vãi cái gì. Diệp Tố Tố hoảng sợ xoa xoa mặt. Muốn đem thuốc bột cọ sát. Nhưng thuốc bột rõ ràng là làm. Hơi dính đến da thịt liền chui vào lỗ chân lông rồi. Căn bản trà sát không hết. Thứ tốt. Sẽ để cho ngươi biến thành đầu heo thứ tốt. Trước lạ sau quen. Ngươi từ từ hưởng thụ đi. Diệp Thanh Thanh nói. Khiến Diệp Tố Tố như rớt vào hầm băng. Nàng thật vất vả tài chữa hết mặt. Bây giờ lại không muốn cầu ngươi tha cho ta đi. Ta sau khi cũng không dám nữa. Diệp Tố Tố khóc cầu xin tha thứ. Diệp Thanh Thanh không để ý tí nào nàng. Hướng Nguyễn Anh Tư nháy mắt. Chuẩn bị rời đi. Bất quá nàng còn có đôi lời quên nói. Còn có chuyện nói cho ngươi biết. Ta đây cái đầu heo thuốc bột đã sửa đổi qua. Không có giải dược nha. Không muốn. Diệp Tố Tố tuyệt vọng kêu to. Cả đời đỡ lấy chán rét đầu heo. Nàng tồn tại còn có ý gì. Ngươi là đang buộc ta chết. À ta bây giờ chết cho ngươi nhìn. Nhìn qua lại không dứt xe cổ. Diệp Tố Tố cắn răng. Leo lên lan can. Lảo đảo muốn ngã. Hướng đã rời đi. Diệp Thanh Thanh giống to. Hơn nữa thành công khiến hảo mấy chiếc xe ngừng lại. Đại Kiều trong nháy mắt liền trận lại. Diệp Thanh Thanh ngươi thật là lòng dạ độc ác. Ta nói thế nào cũng là tỉ tỉ của ngươi. Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy như ngươi mong muốn. Ta bây giờ liền nhảy xuống. Cho ngươi vừa lòng đẹp ý nhìn rất nhanh liền có dài hơn 10 thước xe long. Diệp Tố Tố làm cho lớn tiếng hơn. Khóc lê hoa mang nước mắt. Không biết còn tưởng rằng nàng thật bị Diệp Thanh Thanh khi dễ. Có tốt hơn một chút nhân đều xuống xe cũng nhiệt tâm báo cảnh sát. Cũng có người vây quanh khuyên Diệp Tố Tố. Ta khiến thân muội muội hại. Sống không nổi nữa ta chỉ có một đường chết. Liễu chi. Diệp Tố Tố vừa khóc lại kêu. Vẫn còn ở trên lan can đi mấy bước. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1338 mở mắt nói bừa. Thật ra thì Diệp Tố Tố đã sợ đến run chân rồi. Nhưng chỉ có thể gắng gượng. Cảnh sát lập tức tới ngay. Khả năng sẽ còn đưa tới phóng viên tin tức. Chuyện này sẽ làm lớn chuyện. Có lẽ Diệp Thanh Thanh hồi cưỡng bức dư luận áp lực. Cho nàng giải dược đâu nếu không phải Chu Tử mất tích. Nàng cũng tội gì ra hạ sách này. Những người khác tin là thật. Đều nhìn về Diệp Thanh Thanh. Ánh mắt chỉ trích. Thậm chí còn có người nhiệt tâm hảo ngôn khuyên giải. Tiểu cô nương. Cùng chị của ngươi nhận thức cái lỗi. Thân tỉ muội có cái gì nói không thông. Thật xảy ra chuyện trong lòng ngươi cũng sẽ khó chịu. Cũng thay cha mẹ ngươi suy nghĩ một chút. Thật vất vả đem các ngươi chị em gái nuôi lớn như vậy. Thật xinh đẹp. Nếu là chị của ngươi xảy ra chuyện, ba mẹ ngươi còn có thể sống. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Diệp Tố Tố một chiêu này ngược lại dùng cao minh. Hừ, nhưng vẫn là đừng nghĩ để cho nàng đi vào khuôn khổ. Nàng xoay người, lạnh lùng nhìn vẫn còn ở bi thương rơi lệ Diệp Tố Tố. Thần giác lãnh ý càng ngày càng sâu. Đen như mực đôi mắt sâu không lường được. Diệp Tố Tố không tự chủ được chấm dứt khóc tỉ tê. Sợ hãi trong lòng. Thật giống như có cái thanh âm đang nói. Nàng sai lầm rồi. Nếu mà biết thì rất thê thảm rất thảm. Nhưng Diệp Tố Tố vẫn ôm tha cho may mắn. Cảnh sát lập tức tới ngay. Diệp Thanh Thanh chỉ cần còn phải mặt. Liền nhất định sẽ nắm giải dược giao ra. Nếu không nàng ở Bình Giang không mặt mũi đợi. Nhưng là thúc thúc A-di. Các ngươi chỉ biết một trong số đó. Không biết hai A Diệp Thanh Thanh thở dài. Hướng vẫn còn ở trên lan can Diệp Tố Tố liếc nhìn. Thần giác khẽ nhích. Diệp Tố Tố ra đầu đau hơn rồi. Dự cảm đến sắp đại sự không ổn. Nàng là ta đường tỷ. Từ nhỏ không học giỏi. Ở bên ngoài làm quen một bang hồ bằng cẩu hữu. Ăn uống chơi gái đánh cược mọi thứ tất cả đến. Thúc thúc ta thím đều nàng dẫn đến ở nhiều lần bệnh viện. Ăn dưa quần chúng. Trong nháy mắt liền hứng thú. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh. Đối với Diệp Tố Tố đồng tình tự nhiên yếu không ít. Không có nàng nói bậy Diệp Tố Tố thanh âm khàn khàn. Không người nghe. Cũng không nhân muốn nghe. Bọn họ càng muốn nghe Diệp Thanh Thanh thuyết. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Tiếp tục nói đáng giận nhất là. Ta đây đường tỷ vì ít tiền. Lại đi chụp những thứ kia không biết xấu hổ tấm hình. Thúc thúc ta dẫn đến thiếu chút nữa làm việc tang lễ. Ta thím bây giờ còn đang nằm bệnh viện đâu rồi. Bọn họ đều phải cùng ta đường tỷ đoạn tuyệt quan hệ ai con gái đều là đòi nợ nha. Hiểu chuyện cũng còn khá. Đụng phải không cười con cái. Tuổi thọ đều phải ngắn đến mấy năm. Có người âu sầu trong lòng. Cảm khái vạn phần. Phỏng chừng trong nhà cũng có một không nghe lời con gái đi ngươi nói bậy nói bạ. Ta quy củ làm người ta căn bản không phải ngươi đường tỷ Diệp Tố Tố gấp đến độ kêu to. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh biên lời xảo cái miệng sẽ tới. Cùng địa bí vô lại như thế. Những người khác nghe không được. Phản bác rõ ràng ngươi mới vừa rồi tự mình nói. Tiểu cô nương này là muội muội của ngươi. Ngươi cô nương này nhân phẩm không được. Nói chuyện đều không thực tế. Khó trách ngươi ba mẹ muốn với ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Chẳng qua là mấy phút mà thôi. Tình huống kịch liệt xoay ngược lại. Mọi người đối với Diệp Tố Tố do đồng tình biến thành khinh bỉ. Một cái có thể đem cha mẹ khí muốn chết nữ hài thật muốn đi tìm chết cũng xứng đáng. Nguyễn Anh Tư quỳ lại mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Khối này mở mắt nói bừa bản lãnh. Quả thực bội phục. Nàng phải học chút nàng chính là nói bậy cố ý hướng trên đầu ta tát nước sơ nàng ven tỷ ta Diệp Tố Tố điên cuồng kêu. Nhìn không giống như đang nói láo. Mọi người nửa tin nửa ngờ. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Từ trong túi sách lấy ra tấm hình. Lớn tiếng la ầm lên ngươi tấm hình toàn bộ thân nhân người đều biết. Ta ra ngoài đều nhân đâm cột xương sống. Thuyết nhà của chúng ta nhân cũng không muốn mặt. Ngươi làm liên lụy một đại người nhà. Còn có mặt mũi náo ngươi phải chết phải đi chết. Ngược lại tồn tại cũng là gieo họa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1339 ớp sở ca diễn ký Diệp Tố Tố tâm xoay mình trầm xuống. Mồ hôi lạnh lá trá địa chảy xuống. Những tấm hình này là tiện nhân kia trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tấm hình Diệp Thanh Thanh giả bộ tức giận dáng vẻ. Tiện tay ném một cái. Tấm hình tựa như là hoa tuyết. Bay múa đầy trời. Bắc phong cái đó thổi. Nắm tấm hình thổi tới rồi mấy cái ăn dưa quần chúng trước mặt. Có lanh tay lẻ mắt người. Thật chặt bắt được tấm hình. Chỉ liếc mắt nhìn liền mắt co không được. Ai yêu nhé thật không biết xấu hổ. Ta nếu là có loại này con gái cũng phải đoạn tuyệt quan hệ. Khó trách người ta tiểu cô nương tức giận loại này chính là gia tộc thứ bại hoại. Một con chuột thì đánh hư một nồi canh. Còn có mặt mũi gán tội muội muội. Không biết xấu hổ dư luận thiên về một bên địa nghiêng về Diệp Thanh Thanh bên này. Tất cả mọi người đều khinh bỉ nhìn về phía Diệp Tố Tố. Dĩ nhiên cũng có mấy đạo không giống ánh mắt. Đến từ một ít có dụng tâm khác nam nhân. Những ánh mắt này như dao. Một tầng địa cướp rồi Diệp Tố Tố quần áo trên người. Gió rét thấu xương. Biến đổi châm tâm có một tấm hình thổi tới rồi Diệp Tố Tố trước mặt. Giống như là thả pha quay chậm một dạng Diệp Tố Tố rõ ràng nhìn thấy tấm hình chính mình lại nhớ lại ngày đó bẩn thỉu. Tim giống bị cái gì níu lấy. Ta là bị hại là nàng làm hại ta Diệp Tố Tố chỉ Diệp Thanh Thanh kêu to. Nhưng đã không người tin tưởng nàng. Tất cả mọi người đều bởi vì nàng là một không biết liêm sỉ bất hiếu con gái. hơn nữa còn chết không biết hối cải. Đi rồi đi rồi, không muốn ảnh hưởng giao thông. Thứ người như vậy muốn tìm cái chết sẽ để cho nàng chết tốt lắm. Tồn tại cũng là tạo nghiệt đúng đúng. Bất kể, lãng phí thời gian của ta bất quá, mọi người ngoài miệng tuy nói bất kể, nhưng vẫn là không người chịu rời đi. Muốn thấy được lại hội kết quả là dạng gì, đều đều xa xa vây quanh. Chẳng qua là không người khuyên nữa nói. Diệp Thanh Thanh đến gần mấy bước, lạnh lùng nhìn sắp điên cuồng Diệp Tố Tố, thở dài. Trong lòng ngươi phàm là còn có một chút người nhà, liền sẽ không làm những thứ này chuyện xấu rồi. Bây giờ còn muốn dùng chết đe dọa. Tùy ý ngươi đi, nói xong nàng vi vi né người. Không người thấy nàng mặt của, chỉ ngoại trừ Diệp Tố Tố. Nàng dùng môi hình nói đi chết a. Tiện nhân a, Diệp Tố Tố thần kinh nhanh hỏng mất. Nàng cảm giác chung quanh có vô số hai tay ở lôi xé y phục của mình. Còn có dữ tợn tiếng cười. Đều là những thứ kia bẩn thỉu nam nhân. Bọn họ lại tới, đi ra đừng tới đây. Diệp Tố Tố ở trên lan can không dừng được giãy giụa, nhìn kinh tâm động phách. Mọi người mặc dù xem thường nàng, nhưng vẫn là phập phòng lo sợ. Lo lắng thật xảy ra án mạng. Gió càng lúc càng lớn, vù vù vang. Diệp Tố Tố tinh thần cũng càng ngày càng kém, giãy giụa phúc độ rất lớn, chừng mấy hồi đều thiếu chút nữa té xuống. Hơn nữa nàng còn mang giày cao gót, càng là người xem sợ hết hồn hết vía. Cẩn thận, Diệp Tố Tố một cái nghiêng liệt, thân hình thoát một cái té xuống. Diệp Thanh Thanh cách nàng gần đây, giả bộ sốt ruột bộ dáng nhào tới. Nhưng ở nhanh nhào tới lúc, nàng giả vờ té ngã một cái, đụng phải trên lan can. Diệp Thanh Thanh không để ý tới kiểm tra vết thương, lập tức bò dậy, muốn đi tóm lấy Diệp Tố Tố, nhưng đã muộn. Diệp Tố Tố lấy hoàn mỹ rơi tự do hạ xuống. Tiếng thét chói tai làm cho tất cả mọi người đều run sợ. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy tựa như hòa âm một dạng vô cùng tuyệt vời. Nàng nằm ở trên lan can, nhìn xuống dưới đi, thưởng thức Diệp Tố Tố muốn chết con đường. Người ngoài lại cho là nàng là đang tự trách cùng thương tâm. Diệp Thanh Thanh lựa chọn địa phương cũng không cao, cũng liền so với hai tầng lầu cao. Hơn nữa phía dưới là mềm mại bãi cát, té chết cơ suất cực nhỏ. Nhưng ngỗng ông trời cũng không nhìn nổi, lặng lẽ đẩy một cái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1340 chết hay là tê liệt. Diệp Tố Tố tại hạ rớt trong quá trình không ngừng giãy giụa, cũng không phải là có thằng tắp vật rơi. Hơn nữa phong đặc biệt lớn, ảnh hưởng nàng hạ xuống tốc độ cùng đường đi. Rớt đến một nửa lúc, Diệp Tố Tố lại thần kỳ quẹo một cái tiểu cong. Chính là khối này một cái kỳ diệu tiểu cong, khiến Diệp Tố Tố không có thể hoàn toàn ngã tại trên bờ cát. Sau lưng xui xẻo đụng phải so với đá hoa cương còn cứng rắn chùa cầu lên. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm cho tất cả mọi người đều tâm lạnh rồi lạnh. Mọi người đồng loạt địa nhìn xuống dưới đi, lại thấy Diệp Tố Tố nằm ở cát khó hơn không nhúc nhích, cũng không biết sống chết. Diệp Thanh Thanh mang toàn bộ quá trình thấy rất rõ ràng, tâm lý cũng vui vẻ nở hoa. Lần này Diệp Tố Tố không chết cũng phải tê liệt, cột sống của nàng cũng không trụ. Cầu cứng rắn, hơn nữa còn là lớn như vậy, lực trùng kích chặt đứt có khả năng cực lớn. Thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười dài biểu đạt vui sướng trong lòng tình. Nhưng bây giờ nàng còn phải giả bộ một chút đau buồn cùng tự trách muội muội. Đều tại ta. Ta nếu là không đấu vật liền có thể bắt được rồi. Diệp Thanh Thanh dùng sức cắn hạ đầu lưỡi, đau đến nước mắt chảy ròng, bụm mặt khóc, thương tâm cực kỳ. Nguyễn Anh Tư bu lại, kỹ xảo của nàng không lớn địa, con mắt so với kim cương còn sáng. Người sáng suốt nhìn một cái cũng biết cô nàng này ở vui vẻ. Diệp Thanh Thanh xuyên thấu qua kẽ ngón tay hung áp trợn mắt nhìn mắt. Nguyễn Anh Tư bận rộn cúi đầu xuống mặt niệm. Tiểu cô nương đừng quá tự trách. Ngươi đã tận lực. Ngươi đường tỉ cách này chỉ có thể trách chính nàng. Ô kìa, ngươi quần đều mài hỏng rồi. Còn có huyết đây. Mọi người nhìn về phía Diệp Thanh Thanh chân. Nàng hôm nay mặc là quần jean màu xanh nhạt. Mới vừa rồi vì diễn giống như thật. Nàng nhưng là thật rơi. Đầu gối bây giờ đau đến không được. Phỏng chừng mài rách ra. Nhưng có thu quần lót toàn. Vấn đề hẳn không lớn. Không việc gì. Cũng không biết ta đường tỷ thế nào. Chỉ cần nàng không việc gì. Ta chút thương thế này tính là gì a? Diệp Thanh Thanh thương tâm thuyết. Cảnh sát chạy đến. Cũng không dám động Diệp Tố Tố. Lập tức gọi xe cứu thương tới. Mang hôn mê bất tỉnh Diệp Tố Tố cho khiêng đi rồi. Diệp Thanh Thanh bởi vì là thân nhân. Cũng đi theo bệnh viện. Nàng dĩ nhiên không phải từ quan tâm, chỉ là muốn biết rõ tiện nhân kia kết quả. Chết hay là tê liệt, nàng thật ra thì biến đổi thiên hướng về người sau. Nằm ở trên giường không thể động. Đó mới kêu chân chính sống không bằng chết. Xe cứu thương một đường u hoa ô phun. Diệp Tố Tố không khí trầm lặng địa nằm ở trên băng ca. Thầy thuốc tự cấp nàng kiểm tra. Không dừng được lắc đầu. Mỗi rung một chút. Diệp Thanh Thanh tâm lý liền hoan hỉ một phần. Diệp Tố Tố sẽ không chết thật đi, Nguyễn Anh Tư nhỏ giọng hỏi, giọng có chút sợ hãi. Dù sao cũng là một cái mạng, dù là lại hận Diệp Tố Tố, Nguyễn Anh Tư hiện tại cũng không cách nào ổn định như thường. Diệp Thanh Thanh một nghiêm mặt. Không biết. Chết cũng cùng chúng ta không liên quan. Ta còn đi cứu nàng đây. Nguyễn Anh Tư liếc nhìn nàng bị thương đầu gối. Tâm lý không nắm chắc được nàng là thật tâm hay lại là diễn xuất. Nhưng này thương lại là thật. Nếu là diễn xuất cũng không đến nổi hội đối với chính mình hạ áp như vậy tay chứ, ngược lại nàng khẳng định không làm được. Ai? Hai chúng ta còn nói Lữ Tử Quần các nàng là thánh mẫu. Chúng ta làm sao không phải là. Bình thường chỉ mong người ta chết. Bây giờ thật xảy ra chuyện. Tâm lý không trách tinh thần sức lực. Nguyễn Anh Tư thở dài, nhỏ giọng vừa nói. Diệp Thanh Thanh chép miệng. Ngươi tài thánh mẫu bất quá, Nguyễn Anh Tư hiểu lầm tốt hơn. Đỡ cho sau khi gây ra thị phi. Thầy thuốc, nàng có thể chết hay không? Diệp Thanh Thanh lau nước mắt, nhút nhát giống như bị hoảng sợ tiểu bạch thỏ. Chúng ta hội làm hết sức. Thầy thuốc sợ nói thật hù được tiểu cô nương, giọng rất uyển chuyển. Mới vừa rồi hắn kiểm tra. Diệp Tố Tố tình huống rất không xong. Ngay ngắn xương sống đều té gãy. Coi như cứu về. Cũng phải nằm trên giường cả đời. Phục hồi như cũ có khả năng cực kỳ nhỏ. Có thể bỏ qua không tính. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1341 Diệp Tuân Mỹ quan tâm Diệp Thanh Thanh mừng thầm. Thầy thuốc giọng trầm trọng như vậy. Nói rõ Diệp Tố Tố tình huống rất không ổn. Không đúng, mạng nhỏ đều khó bảo toàn đây. Ông trời thật mở mắt a. Nguyễn Anh Tư lại luống cuống. Sẽ không chết thật chứ, chúng ta sẽ có hay không có sự, dù sao cũng là nàng và Diệp Thanh Thanh đem người dẫn đi Đại Kiều. Muốn là cảnh sát tra được đến. Các nàng cái này có tính hay không gián tiếp giết người? Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Thấp giọng trách mắng, cùng chúng ta có quan hệ gì? Là chính nàng không nghĩ ra tìm chết. Nhiều người nhìn như vậy. Quan chúng ta đánh giám. Nguyễn Anh Tư không có ý chí tiến thủ khiến Diệp Thanh Thanh có chút thất vọng. Bình thường nhìn còn rất khả năng. Lúc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Sau khi hay lại là thiếu khiến cô nương này dính vào đi. Đúng đúng. Là chính nàng tìm chết. Không có quan hệ gì với chúng ta. Thanh Thanh, ngươi vì cứu nàng còn bị thương đây. Nguyễn Anh Tư an lòng nhiều. Nhưng sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Diệp Tố Tố nằm ở trên băng ca bất tỉnh nhân sự. Trên người cũng không vết máu. Nhìn hãy cùng ngủ thiếp đi như thế. Nhưng sắc mặt ảm đạm nhìn lại đặc biệt rợn người. Thầy thuốc từ đầu đến chân đều kiểm tra một lần. Vẻ mặt càng phát ra nặng nề. Diệp Thanh Thanh cũng càng phát ra hoan hỉ. Nói rõ Diệp Tố Tố tiện nhân kia thương thế rất nghiêm trọng. Rất có thể thực sự khó giữ được cái mạng nhỏ này đây. Tiếng chuông điện thoại di động reo. Là Diệp Tố Tố trong túi sách truyền tới. Quấn ở Diệp Thanh Thanh bên người. Diệp Thanh Thanh lấy ra điện thoại di động. Điện thoại gọi đến biểu hiện là ra ra. Lại là Diệp Tuân Mỹ. Nàng do dự một hồi. Nghe điện thoại. Còn không có lên tiếng. Diệp Tuân Mỹ liền gấp rút nói. ngươi có phải hay không còn muốn hại Thanh Thanh? Ta vừa nghe nói ngươi và cái đó kêu Vũ Văn Phong lui tới, tên khốn kiếp kia không phải là đồ tốt, đối với Thanh Thanh còn sắp tâm không tốt. Ngươi và hắn qua lại an cái gì tâm? Diệp Tố Tố, ta cảnh cáo ngươi, đàng hoàng trở về hơn. Cả chỉ cần ngươi an phận thủ thường, gia gia sẽ vì ngươi chọn môn hảo hôn sự, cho ngươi thêm phong phú đồ cưới, bảo ngươi một đời bình an đầy đủ sung túc. Nếu là ngươi còn muốn hại người, đừng trách ta không khách khí. Diệp Tuân Mỹ nói rất gấp, thanh âm cũng càng ngày càng cao. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi chột dạ đi, ngươi bây giờ nơi nào? Ta đến tìm ngươi. Diệp Tuân Mỹ uống câu, tâm lý luống cuống. Mới vừa rồi Miêu Thiên Hương nói cho hắn biết, Diệp Tố Tố rất có thể hội gây bất lợi cho Thanh Thanh. Hắn lập tức liền gọi điện thoại tới mấy cái tôn tử tôn nữ trong, hắn lớn nhất thật xin lỗi đúng là Diệp Thanh Thanh. Trước Diệp Tố Tố muốn hại Thanh Thanh, bị Thịnh Tâm Lan trừng phạt, mặc dù có chút thê thảm, nhưng chỉ có thể nói Diệp Tố Tố tự làm tự chịu. Thịnh Tâm Lan năm đó thủ đoạn nhưng là Bình Giang nổi danh tàn nhẫn, có thể lưu Diệp Tố Tố vừa cùng mạng nhỏ, đoán chừng là Thịnh Tâm Lan lớn tuổi tâm từ thủ nhuyễn rồi. Lần trước ăn cơm, Diệp Tuân Mỹ còn thật sự cho rằng Diệp Tố Tố thay đổi tốt hơn, không nghĩ tới nàng chẳng qua là đang diễn trò. Diệp Tuân Mỹ thật đau lòng rồi. Cháu gái này cực kỳ giống Đường Ngọc Phần, lòng dạ ác độc, hắn không thể ngồi yên không lý đến, quả thực không biết sẽ để cho Miêu Thiên Hương ra mặt nghiêm cấm Diệp Tố Tố đến Bình Giang. Đã chết cái một cái Diệp Nguyên Hảo, hắn không hy vọng còn dư lại con cháu lại xảy ra chuyện. Mặc dù mấy cái tôn tử hắn thật ra thì cũng không quá sâu cảm tình, nhưng dù sao cũng là huyết mạch của hắn. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Tố Tố, nhẹ giọng nói, ta là Diệp Thanh Thanh. Diệp Tố Tố, tình huống bây giờ không phải là quá tốt, ngươi có thể đi để nhất bệnh viện nhân dân nhìn nàng. Nói xong nàng liền cúp điện thoại, không muốn cùng Diệp Tuân Mỹ nói nhiều. Mặc dù lão đầu này mới vừa rồi vội vàng quan tâm, đã động rồi nàng từng tia tâm huyền, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Diệp Tố Tố nhưng cũng là cháu gái của hắn đây. Diệp Tuân Mỹ nghe điện thoại di động trong ụp ụp âm thanh, vẻ mặt ngạc nhiên, tâm nhắc tới giữa không trung, hướng bên cạnh Miêu Thiên Hương nói, nghe điện thoại chính là Thanh Thanh. Nàng thuyết Tố Tố tình huống không tốt lắm, còn để cho ta đi bệnh viện nhìn Tố Tố. Nàng có ý gì? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1342 tê liệt. Diệp Tuân Mỹ thật ra thì đã đoán được, nhưng hắn hy vọng chính mình đoán sai rồi. Dù là nữa đối Diệp Tố Tố thất vọng, hắn cũng không muốn cho cháu gái này xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ hy vọng không phải là các nàng chị em gái thủ túc tương tàn. A Diệp Tuân Mỹ tâm đâm đâm, từ trước đến giờ tinh thần phấn chấn sống lưng, thoáng cái câu rồi, trên mặt cũng có một tia lão thái. Nhưng hắn rất nhanh liền lại thẳng người bản, tinh thần sáng láng, đi bệnh viện nhìn một chút sẽ biết. Miêu Thiên Hương thật ra thì cũng đoán được, Thanh Thanh đứa bé kia tâm ngoan độc, lại cơ trí. Diệp Tố Tố tên ngu xuẩn kia căn bản không chơi thắng Thanh Thanh, vẫn còn luôn là không biết tự lượng sức mình địa đi khiêu khích. Nàng thật tò mò Diệp Thanh Thanh là thế nào đối phó Diệp Tố Tố, hy vọng có thể để cho nàng cảm giác mới mẻ đây. Diệp Tuân Mỹ bọn họ chạy đến thời điểm, Diệp Tố Tố vẫn còn ở cấp cứu. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư ngồi ở hành lang. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tuân Mỹ vội vàng hỏi. Trên đường tới, làm hết phận sự Miêu Thiên Hùng cũng đã nắm sự tình tra được rõ ràng. Nàng trực tiếp gọi điện thoại cho cảnh sát bên kia người quen, lấy được cố sự phiên bản là Diệp Tố Tố tự sát. Đánh chết Diệp Tuân Mỹ cũng không tin. Diệp Tố Tố từ trước đến giờ ích kỷ, ngày tận thế tới cũng không thể hội tự sát. Vô duyên vô cớ làm sao đi nhảy sông, huống chi lúc ấy còn có Diệp Thanh Thanh ở. Diệp Tuân Mỹ trực giác cùng nha đầu này không thoát được quan hệ. Diệp Thanh Thanh một nghiêm mặt nói, nhảy sông Tố Tố vô duyên vô cớ làm sao sẽ đi nhảy sông, ta làm sao biết nàng phát cái gì thần kinh. Nàng cũng không phải là tôn nữ của ta. Diệp Thanh Thanh tức giận hận tới. Tử lão đầu này ánh mắt của cũng chỉ thiếu kém không có nói là nàng làm hại rồi, trên thực tế cũng đúng là nàng làm hại. Nhưng nàng nhưng là tự vệ. Ai bảo Diệp Tố Tố trước hại người. Diệp Tuân Mỹ nhỏ lại hạ cổ. Không dám nữa hỏi. Lo lắng nhìn về phía phòng giải phẫu. Âm thầm cầu nguyện Diệp Tố Tố không việc gì. Miêu Thiên Hương buồn cười mà liếc nhìn cứng cổ Diệp Thanh Thanh. Nàng dùng lòng bàn chân đều có thể đoán được. Diệp Tố Tố nhảy sông. Tuyệt đối cùng nha đầu này có liên quan. Bất quá nàng không có chút nào đồng tình Diệp Tố Tố. Di truyền đường ngọc phần lòng giả ác độc cùng ích kỷ. Nhưng lại không có thể học được một chút đường ngọc phần thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác còn giã tâm bừng bừng. Cùng tiểu sửu như thế không an phận. Ăn một lần thua thiệt còn không biết thu liếm. Lại đi dẫn đến Diệp Thanh Thanh. Không. Phải là tìm chết sao? Giải phẫu muốn tiến hành hảo mấy giờ. Miêu Thiên Hùng rất thân thiết. Mua được cơm canh nóng. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư cũng sắp chết đói. Lập tức lang thôn hổ yết ăn. Diệp Tuân Mỹ lại một chút khẩu vị cũng không có. Chỉ nếm gọi thức ăn. Trong lúc cảnh sát cũng tới hỏi một ít tình huống lúc đó. Không biết, đoán chừng là không nghĩ ra đi. Diệp Thanh Thanh hỏi gì cũng không biết. Nguyễn Anh Tư cũng giống vậy. Cảnh sát cũng không hỏi nhiều. Chủ yếu là lúc ấy nhiều người nhìn như vậy. Cảnh sát cũng ở tại chỗ. Diệp Tố Tố đúng là chính mình leo lên. Hơn nữa không cẩn thận té xuống. Diệp Thanh Thanh cái này làm em gái đã tận lực. Thay đổi bằng đám người có Diệp Tố Tố loại điều này không biết liêm sỉ con gái. Nói không chừng thật hy vọng nhảy xuống té chết được. Đỡ cho tồn tại xấu hổ mất mặt. Diệp Tuân Mỹ muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Nhưng ánh mắt cũng rất phức tạp. Giải phẫu kết thúc lúc đã quá nửa đêm rồi. Mệt mỏi chữa bệnh sinh ra. Đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Nhưng là thầy thuốc đồng tình mà liếc nhìn Diệp Tuân Mỹ. Còn tưởng rằng hắn là Diệp Tố Tố cha. Nói bệnh nhân xương sống nhiều chỗ gãy xương. Còn bị thương thần kinh. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Diệp Tuân Mỹ mắt tối sầm lại. Xương sống chặt đứt. Thần kinh cũng hư rồi. Cái này cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào, thà kết quả như thế. Còn không bằng chết thống khoái đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1343. Quan phương giải thích là thuốc tê dị ứng. Diệp Thanh Thanh cũng nghe thấy rồi lời của thầy thuốc. Thần giác không nhịn được giơ lên. Trong mắt lóe quang. Bất quá chỉ là một cái thoáng tức thì. Rất nhanh lại biến thành mặt vô biểu tình. Miêu Thiên Hương lại thấy rất rõ ràng. Âm thầm buồn cười. Nàng cũng biết nha đầu này kìm nén ý nghĩ xấu. Ai thật là càng ngày càng thích cái này xấu nha đầu. Làm sao lại không phải là của nàng thân tôn nữ đây? Ký túc xá sắp tắt đèn. Dì Hương. Ta cùng đồng học đi về trước. Đã biết rồi kết quả, không cần thiết lại thủ đi xuống. Diệp Thanh Thanh đứng dậy cáo từ. Nguyễn Anh Tư một mực giữ yên lặng từ Miêu Thiên Hương tới sau. Bởi vì này nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thần tượng cũng là Miêu Thiên Hương. Lúc trước ở một lần trong yến hội xa xa gặp qua một lần. Nhưng chưa hề nói chuyện. Hơn nữa từ nàng 16 tuổi khởi. Mẹ nàng liền phí tâm tư hoạt động quan hệ. Muốn cho nàng tham gia Miêu Thiên Hương cử hành danh viện bạc ti. Nhưng một lần đều không thành công. Miêu Thiên Hương không nhìn chúng nàng. Thiên Hùng đưa các nàng trở về trường học. Miêu Thiên Hương khẽ mỉm cười. Ánh mắt ý vị thâm trường. Nguyễn gia cháu gái nhỏ nàng dĩ nhiên nhận biết. Không nghĩ tới lại cùng Diệp Thanh Thanh là bằng hữu. Xem ở Thanh Thanh nha đầu mặt mũi của. Sang năm bạc ti sẽ để cho Nguyễn gia cháu gái nhỏ tham gia đi ra, thế cùng tài mạo vẫn có thể đem ra được, mà qua mấy ngày lại tìm Thanh Thanh nha đầu tán gẫu. Hỏi thăm một chút hôm nay ở trên cầu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lớn tuổi. Lòng hiếu kỳ ngược lại biến đổi thịnh vượng. Thật buồn nhân Diệp Tố Tố bị đẩy ra ngoài. Hôn mê bất tỉnh. Diệp Tuân Mỹ cố nén đau buồn. Đến gần nhiều. Nhưng lại bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Khối này xấu xí là ai? Diệp Tuân Mỹ kinh hãi chỉ đầu heo mặt. Diệp Tố Tố mặc dù dáng dấp bình thường. Nhưng cũng không trở thành biết cái này ruột dáng vẻ đi. Hắn Diệp ra cũng không đầu heo gen thấy thuốc vội vàng giải thích bệnh nhân ở trong quá trình giải phao đột nhiên dị ứng. Đưa đến bộ mặt nghiêm trọng biến hình. Hiện nay ta hoài nghi là thuốc tê dị ứng. Nhưng nguyên nhân cụ thể còn phải tra xét mới biết. Mới vừa rồi giải phẫu lúc. Hắn cũng dọa thật là lớn giật mình hãy cùng trong Tây Du Ký Trừ Bát Giới biến thân như thế. Đơn giản là hắn theo nghề thuốc chừng 20 năm lần đầu thấy đến đây Diệp Tuân Mỹ chừng mắt nhìn. Nghi ngờ vấn đạo thuốc tê dị ứng là như vậy tôn nữ của ta nàng lúc trước làm qua giải phẫu. Không dị ứng. Khi hắn kém kiến thức sao lại nói Diệp Tố Tố vừa làm sinh non giải phẫu. Làm sao khi đó bất quá mẫn thầy thuốc sợ hết hồn. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Tuân Mỹ. Nằm cây ránh lại là ra ra hiện thực bản lão yêu tinh a. Ăn đường tăng thịt mỗi người dị ứng phản ứng triệu chứng là không giống. Hơn nữa mỗi một giai đoạn dị ứng nguyên cũng không giống nhau. Tôn nữ của ngươi lúc trước thuốc tây bất quá mẫn. Không có nghĩa là nàng bây giờ bất quá mẫn. Cũng không có nghĩa là nàng sau khi sẽ còn tiếp tục dị ứng. Diệp Tuân Mỹ bị thầy thuốc lượn quanh được hoa mắt chóng mặt. Cũng không tâm tình lại tranh luận. Có lẽ thật sự là dị ứng chứ nếu không còn sẽ có nguyên nhân gì. Miêu Thiên Hương lại hướng nghiêm trang mặt Diệp Thanh Thanh nhìn. Trừng mắt nhìn. Diệp Thanh Thanh thờ ơ không động lòng. Nàng ngược lại cái gì cũng không biết. Thầy thuốc đều cho ra quan phương giải thích đây chính là thuốc tê dị ứng ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh từ Miêu Thiên Hương nơi ấy biết được. Diệp Tố Tố thanh tỉnh sau. Nhìn thấy trong gương đầu heo mặt. Hôn mê đi. Thật vất vả đã tỉnh. Lại từ thầy thuốc nơi ấy biết mình mang ở trên giường trải qua nửa đời sau. Lần nữa đã hôn mê. Bây giờ còn chưa tỉnh lại. Diệp Thanh Thanh cố nén tài không cười ra tiếng. Loại này vui vẻ sự. Nhất định phải vui trộm. Khiêm tốn mới là vương đạo đây là ngươi làm đi. Miêu Thiên Hương khẳng định thuyết. Không có. Diệp Thanh Thanh lên tiếng chối trời mới biết chỉ có nàng biết. Ai hỏi đều không thừa nhận. Miêu Thiên Hương khẽ cười âm thanh trêu nói chớ giả bộ. Tối hôm qua còn mang theo Nguyễn Gia Nha đầu đi vén chối rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1344 cẩn thận đề phòng. Miêu Thiên Hương tự tiếu phi tiếu nhìn đối diện Diệp Thanh Thanh. Trong mắt có thưởng thức. Thực sự càng ngày càng thích cái này xấu nha đầu. Tối hôm qua Miêu Thiên Hùng đưa hai nha đầu trở về trường học. Chỉ thị của nàng là đưa vào ký túc xá. Miêu Thiên Hùng đương nhiên sẽ không cãi lại. Nhưng là. Hai nha đầu nhưng ở vào ký túc xá sau. Lại trộm cắp chạy tới. Đi tắt từ sau tường lộn ra ngoài. Thật may Miêu Thiên Hùng không đi xa. Sau khi nhìn thấy liền đi theo. Lấy nàng thân thủ khá lắm. Hai nha đầu tự nhiên không phát hiện được. Chạy đi trường học sau đường phố than nướng vén chuối ăn mừng. Còn một người thổi một chai bia. Khỏi phải nói có nhiều hưng phấn rồi. Rõ ràng cho thấy dấu đầu lòi đuôi. Còn muốn lừa nàng Diệp Thanh Thanh sưởng sốt một chút. Nháy nháy con mắt. Nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh. Tâm lý thật ra thì hoảng được một nhóm. Ngọa tảo Miêu Thiên Hùng lại theo dõi nàng nàng kia tối hôm qua cùng Nguyễn Anh Tư hành vi phóng đãng. Hết sức phấn khởi bộ dáng. Há chẳng phải là toàn bộ khiến Miêu Thiên Hùng nhìn thấy khó trách Miêu Thiên Hương đoán ra là nàng đối với Diệp Tố Tố động tay chân. Nhưng là nàng vẫn sẽ không thừa nhận. Là vén chối rồi, Nguyễn Anh Tư mời khách, không vén bạch không vén. Diệp Thanh Thanh cười hì hì gật đầu cũng không phủ nhận. Miêu Thiên Hương ý vị thâm trường mắt liếc. Không lại tiếp tục cái đề tài này. Diệp Tố Tố chết sống nàng tài không quan tâm. Nàng chỉ là tò mò Diệp Thanh Thanh là như thế nào khiến nhân biến thành đầu heo mặt. Nếu là nàng có thể học được. Chỉnh người nhưng là không thể tốt hơn nữa vén chuối không có chuyện gì. Suy bình liền miễn. Hai người các ngươi đẹp đẽ nha đầu khui khoắt. Vạn nhất ra chút chuyện làm sao bây giờ. Miêu Thiên Hương dẫn câu trong giọng nói có quan tâm. Diệp Thanh Thanh hì hì cười, không sợ, một chai bia chuyện nhỏ cùng nước sôi như thế, ta có chừng mực. Nàng mặc dù không phải là ngàn chén không say, nhưng một cân rượu trắng lượng vẫn phải có. Kiếp trước nàng tâm tình không tốt, lúc đêm khuya vắng người, tổng hội một mình mượn rượu giải sầu. Tiểu lượng từ từ luyện ra, không nghĩ tới lại cho dẫn tới đời này. Chuông cửa vang lên. Không lâu Miêu Thiên Hùng liền bưng một ít nhang vòng thuần bánh quy ngọt tới. Trong không khí đều tràn đầy mùi sữa thơm. Vẫn còn ấm. Mới ra lò nướng không bao lâu. Nếm thử một chút, nơi này khúc kỳ nướng thật tốt. Miêu Thiên Hương nắm lấy rồi khối trước ăn. Nàng và nữ nhân bình thường như thế. Đặc biệt thích ăn đầu ngọt điểm tâm. Mỗi ngày đều muốn ăn. Bất quá nàng hồi khống chế lượng. Chẳng qua là thiện thường tê. Dơ. Y. E. B. Chỉ. Diệp Thanh Thanh cầm khối cắn xuống một cái. Hơn nửa khối liền không có. Trong miệng tràn đầy điểm hương. Quả thật ăn thật ngon. Nàng mang còn dư lại nửa khối cũng nhét vào trong miệng. Lại đem rồi khối gặm lên. Dùng sức gật đầu. Đồ ăn ngon. So với mua đồ ăn ngon. Miêu Thiên Hương cách miệng nhỏ địa cắn. Một khối không lớn khúc kỳ nàng có thể cắn nửa ngày. Nàng hâm mộ nhìn từng ngụm nhai Diệp Thanh Thanh. Cảm khái nói nếu có thể dùng kim tiền mua thời gian là tốt. Ta tình nguyện dùng ta tất cả tài sản. Trở lại đến 18 tuổi. Nàng không sợ làm lại từ đầu. Duy chỉ có sợ hãi hồng nhan không nữa Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động, không dám lên tiếng. Bởi vì nàng nhưng là sống lại một đời yêu tinh, không thể để cho Miêu Thiên Hương cái này chân chính lão yêu tinh biết rõ. Nàng tâm lại giật một cái. Sau lưng từng cơn ớn lạnh. Mới vừa rồi nàng nghĩ tới rồi một cách vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Sau khi ở Miêu Thiên Hương trước mặt, nàng phải cẩn thận hơn. Quyết không thể để cho nàng đoán được tự có không gian. Đừng xem Miêu Thiên Hương bây giờ đối với nàng rất tốt. Giống vô hại nhà bên đại thẩm như thế. Nhưng nữ nhân này trên thực tế lại là chân chính con bò cạp. Vì đạt thành mục đích có thể không chừa thủ đoạn nào. Ngày bây giờ nhưng càng ngày càng trẻ. Tất cả mọi người nghĩ đến ngươi tài 28 tuổi đây Diệp Thanh Thanh cười đang lúc thuyết. Tâm tình cũng không tựa như trước như vậy buông lỏng. Căng thẳng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1345 có thể đem mặt biến trở về tới sao Miêu Thiên Hương che miệng cười duyên. Tự yêu mình địa vuốt ve càng ngày càng bóng loáng da thịt. Vẻ mặt vô cùng vui thích. Đây đều là Thanh Thanh công lao của ngươi nha. Tiếp theo phê băng cơ tuyết ra mỡ còn bao lâu nữa có thể làm tốt bằng hữu của ta đều thúc giục đây Miêu Thiên Hương hôm nay kêu Diệp Thanh Thanh tới uống trà chiều. Chủ yếu chính là vì băng cơ tuyết ra mỡ. Trước Diệp Thanh Thanh cho nàng 10 bình. Nàng đưa cho 10 vị trọng yếu nhất bằng hữu. Không phải là hoàng thất công chúa. Chính là đại tập đoàn phu nhân. 10 bình căn bản không đủ. Những bằng hữu kia vốn đang nửa tin nửa ngờ. Bất quá tài chỉ dùng mấy ngày mà thôi. Các nàng liền gọi điện thoại đến thúc giục. Thúc giục cũng vô dụng. Ta chỉ có thể bảo đảm tốc độ bây giờ. Lần này ta lại làm 10 bình. Cho hết ngày mang đến. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra 10 con trắng tinh bình sứ. Thân bình lên vẽ một cái đóa cỏ 4 lá. Đây là nàng cố ý làm riêng bình sứ. Cỏ 4 lá là nàng vì chính mình thiết kế logo. Nói thế nào nàng sản phẩm đều tại quốc tế lưu thông rồi mà. Bức cách vẫn phải là có. Miêu Thiên Hương ngại quá ít. Coi như 100 bình cũng không đủ nàng phân. Ngươi cái này băng cơ tuyết ra mỡ có thể đại lượng sinh sản sao ta bỏ vốn, khiến đàn ông ngươi quản lý. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Cho ngài phải ta tự mình chế biến. Thứ tự làm việc hết sức phức tạp. Lỗi một bước cũng không được. Bằng không hiệu quả muốn giảm bớt nhiều. Không thể nào đại lượng sinh sản. Bất quá phổ thông cách điều chế có thể. Lục mặt bên kia chỉ cần ban ngành liên quan khảo hạch thông qua. Là có thể đầu nhập sản xuất. Phổ thông cách điều chế hiệu quả như thế nào Miêu Thiên Hương hỏi. So với bình thường nhuận ra xương khẳng định được. Nhưng kém hơn ta thủ công chế biến kém xa. Diệp Thanh Thanh nói thật. Thật ra thì phổ thông cùng đặc chế chỉ kém ở linh lộ phối bị lên. Còn lại đều giống nhau. Nhưng đây tuyệt không thể để cho Miêu Thiên Hương biết rõ. Miêu Thiên Hương tiếc nuối thở dài. Ngươi khối này 50 bình không giải được khát a, vật lấy hiếm là quý mà. Gan rồng phượng đầu nhiều cũng không đáng giá tiền. Diệp Thanh Thanh đùa. Miêu Thiên Hương vẻ mặt khẽ nhúc nhích cười, tiểu nha đầu ngược lại nhìn thấu ngược lại nàng toàn lẫn nhau rồi. 50 bình thuyết có đủ hay không? Thuyết không đủ cũng đủ rồi. Nếu như nàng có thể đầy đủ lợi dụng, khối này 50 bình băng cơ tuyết ra mỡ có thể có tác dụng lớn. Vì nàng mang tới lợi nhuận. Nhưng xa hoàn toàn không phải một chút tiền nhỏ rồi. Miêu Thiên Hương ăn một khối khúc kỳ liền không ăn nữa. Thấy thèm mà nhìn Diệp Thanh Thanh ăn ngốn nghiến. Ta giống ngươi cái tuổi này lúc chưa bao giờ biết rõ ăn kiêng. Thích ăn nhất thịt béo. Một hồi có thể ăn xong mấy khối. Chocolate càng là không muốn sống địa ăn. Vóc người như thường hảo đến bạo nổ. Bây giờ không có chút nào dám ăn. Ai năm tháng không tha người à, bề ngoài của nàng nhìn mặc dù còn trẻ. Nhưng thân thể cơ năng lại đã già rồi. Tân Trần Đại Tạ là không lừa được người. Thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở nàng đã già rồi. Diệp Thanh Thanh chính cắn khúc kỳ. Hàm hàm hồ hồ thuyết chờ ta nghiên cứu ra thuốc giảm cân. Ngày liền có thể ăn nhiều một chút. Được, ta chờ. Miêu Thiên Hương nghiêng đầu phân phó. Khiến phòng bếp nhiều nướng nhiều khúc kỳ. Đàn đánh cũng nướng một ít. Một hồi Thanh Thanh bỏ túi mang đi. Miêu Thiên Hùng ớt tiếng đi gọi điện thoại. Diệp Tuân Mỹ đi vào. Vẻ mặt có chút mệt mỏi. Bất quá vẫn phong độ nhẹ nhàng. Hắn thấy Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Biểu tình trở nên muốn nói lại thôi. Hắn vừa từ bệnh viện trở lại. Diệp Tố Tố đã tỉnh tìm cái chết cùng người điên. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn một cái, không lên tiếng, giữ yên lặng địa gặm khúc kỳ. Diệp Tuân Mỹ ngồi xuống. Nhìn Diệp Thanh Thanh hồi lâu. Vẫn là không có nhịn được. Vẫn đảo ngươi ngươi có thể nắm Tố Tố mặt của biến trở về tới sao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1346 tự làm tự chịu. Diệp Thanh Thanh không lên tiếng. Răng rắc địa gặm bánh bích quy. Trong phòng rất an tĩnh. Chỉ nghe tiếng rắc rắc của nàng. Cùng thỏ như thế. Diệp Tuân Mỹ thở dài. Thanh Thanh tính tình cực kỳ giống Thịnh Tâm Lan. Đối với người đáng ghét tàn nhẫn hết sức. Đối với để ở trong lòng nhân. Lại có thể móc tim móc phổi địa được. Diệp Thanh Thanh phản ứng ở trong dữ liệu của hắn. Nhưng hắn vẫn muốn xem thử một chút. Diệp Tố Tố đã bị trừng phạt. Nửa đời sau cũng phải nằm ở trên giường. Sống không bằng chết. Nếu như lại đỡ lấy một tấm đầu heo mặt, nàng khả năng thật sẽ phát điên. Miêu Thiên Hương tiếng cười. Vẫn đạo Diệp Tố Tố nàng tình huống bây giờ như thế nào. Thật ra thì Miêu Thiên Hùng đã sớm nói cho nàng biết. Hỏi như vậy chẳng qua là vì bình thường không khí mà thôi. Thật không tốt. Cao vị liệt nửa người còn hủy dung. Mãi mãi cũng không đứng lên nổi. Diệp Tuân Mỹ mặt có vẻ lo lắng. Hắn hôm nay hỏi thầy thuốc, nhưng thầy thuốc câu trả lời khiến hắn mất hết ý chí. Hắn mỗi nói một câu. Diệp Thanh Thanh thần giác liền dơ lên một lần. Vui vẻ bộ dáng căn bản không che giấu được. Bất quá nàng cũng không muốn che giấu. Người của toàn thế giới đều biết nàng chán ghét Diệp Tố Tố. Miêu Thiên Hương nhìn đến thằng lắc đầu tiểu nha đầu hay lại là tuổi tác quá nhỏ, sắp xếp giả vờ giả vịt cũng sẽ không. Diệp Tuân Mỹ đầu lớn hơn. Rõ ràng hẳn là tương thân tương ái thân tỉ muội. Bây giờ làm sao biết trưởng thành như vậy. Thanh Thanh, ta biết Tố Tố có lỗi với ngươi. Nhưng nàng dù sao. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng đánh gãy hắn. Biết rõ nàng có lỗi với ta cũng đừng lại thối lắm. Diệp Tố Tố là tự thực ác quả. Đáng đời nàng từ trong túi sách lấy ra máy ghi âm. Đè xuống phát ra bài hát. Bên trong truyền ra Tôn Ngọc Dung thanh âm của. Trước mặt nàng gần tới. Chỉ để vào nhắc tới Diệp Tố Tố kia đoạn. Để cho ta ở các ngươi sữa rửa mặt cùng nước gội đầu bên trong thuốc. Sữa rửa mặt ta không dám thả, chỉ để vào nước gội đầu thả xong rồi một đoạn văn. Diệp Thanh Thanh đóng máy ghi âm. Dễu cợt nhìn Diệp Tuân Mỹ. Nói cái này nữ đồng học cùng ta cùng ký túc xá. Diệp Tố Tố ra 1 vạn tệ mua được rồi nàng. Ở ta cùng Nguyễn Anh Tư nước gội đầu bên trong dùng lông mỡ. Cũng không phải là trên thị trường thông thường dùng lông mỡ. Mà là từ Vũ Văn Phong nơi ấy lấy được. Mãi mãi cũng không thể lại dài ra tân phát độc dược. Diệp Tuân Mỹ sắc mặt đại biến. Kinh hãi nhìn về phía Diệp Thanh Thanh lại trưởng vừa đen tóc. Nhìn không giống như là giả. Nhưng hắn vẫn sợ hãi. Không nhịn được đưa tay đi sờ. Bị Diệp Thanh Thanh một cái tát hung hăng đánh xuống rồi. Chúng chiêu là ta cùng nhà trọ 2 người khác đồng học. Thật tốt mùa hoa nữ hài. Hiện tại cũng biến thành đầu hói rồi. Đều là Diệp Tố Tố làm hại. Mà vị kia hại người đồng học. Còn có chút lương tâm. Không có ở sữa rửa mặt bên trong thuốc. Nếu không ta bây giờ cũng sẽ biến thành đầu heo mặt Diệp Thanh Thanh trong mắt lãnh ý. Khiến Diệp Tuân Mỹ tâm truyền hình trực tiếp hư. Đối với Diệp Tố Tố càng là hận thiết bất thành cương. Biết rõ núi có hổ. Nghiêng về hổ sơn đi. So với heo còn ngu xuẩn. Tìm chết đây ngươi 2 vị kia đồng học làm sao bây giờ nếu không ta cho các nàng tiền đi chữa trị chứ. Diệp Tuân Mỹ rất áy náy. Kia 2 cô nương thật là giải oan kia. Đều là Diệp Tố Tố tạo nghiệt. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Nói hết rồi là vĩnh cửu tính dùng tóc. Làm sao chữa nhắc tới Diệp Tố Tố kia 1 vạn tệ cũng là ngươi cho đây nhớ tới cái này sẽ tới hỏa. Tử lão đầu này chính là đồng lõa Diệp Tuân Mỹ tay run rẩy. Tâm biến đổi giả dối. Đối với Diệp Tố Tố đồng tình cũng lãnh đạm rất nhiều. Đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút. Nếu như hắn là Diệp Thanh Thanh. Hẳn cũng sẽ không bỏ qua hại người của chính mình chứ ai có thể khiến Diệp Tố Tố là của hắn thân tôn nữ đây ai báo ứng từ trước đến giờ tiêu sái Diệp Tuân Mỹ. Lần đầu tiên cảm thấy bất đắc dĩ cùng buồn. Miêu Thiên Hương hướng Diệp Thanh Thanh nháy mắt. Cười nói ta ra chủ ý đi. Diệp Tố Tố cô nương kia quả thật tâm thuật bất chính. Cho nên ngay cả ông trời già đều nhìn không được. Để cho nàng thuốc mê quá nhạy. Bất quá Thanh Thanh y thuật cao minh. Mới có thể chữa khỏi Diệp Tố Tố gì ứng chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1347 lại nổi lên lệch ra tâm Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn. Trong lúc nhất thời không biết Miêu Thiên Hương ý gì. Dứt khoát không lên tiếng. Miêu Thiên Hương lại nháy mắt. Nha đầu chết tiệt kia không tiếp lời. Nàng phía sau không có cách nào thuyết à Diệp Thanh Thanh nào biết khối này lão yêu tinh là ý gì. Liền hàm hàm hồ hồ nói có thể chữa khỏi hay không phải xem rồi mới biết. Bây giờ nói không tốt. Miêu Thiên Hương cười nói nhất định có thể chữa khỏi. Cũng chính là phí chút thời gian. Bất quá nàng hướng Diệp Tuân Mỹ liếc nhìn. Sóng mắt lưu truyền. Diệp Tuân Mỹ hiểu ý. Vội vàng nói tiền chữa bệnh không là vấn đề. Ta Miêu Thiên Hương cắt đứt hắn. Đường Ngọc Phần từ trước đến giờ thương tiếc cháu gái. Hẳn suốt nổi tiền chữa bệnh đi. Thanh Thanh chắc chắn sẽ không muốn nhiều hơn. Diệp Thanh Thanh rốt cuộc hiểu rõ. Là để cho nàng hung hăng bắt chẹt Đường Ngọc Phần một khoản đây nhưng nói thật. Nàng không phải là quá nhớ kiếm khoản tiền này. Sẽ để cho Diệp Tố Tố đỡ lấy đầu heo mặt rất tốt. Bất quá Miêu Thiên Hương mặt mũi của vẫn là phải bán. Ngược lại Diệp Tố Tố đã tê liệt. Chữa khỏi mặt của nàng cũng không sao. Bất quá ta thu lệ phí tuyệt đối là bình toàn lương tâm. Tuyệt sẽ không thu nhiều 1 phân tiền. Xem ở gì hương thuyết tình phần lên. Ta liền đi qua thay Diệp Tố Tố nhìn một chút. Nhìn sau đó mới ra giá Diệp Thanh Thanh mặt vô biểu tình. Tâm lý lại dự định tàn nhẫn chủ quản một bút. Phân Mỹ công ty bây giờ tuy nói đình trệ tiêu điều. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nàng thế nào cũng phải cắt lão yêu bà một tảng lớn thịt không thể ngày mai ta cùng ngươi đi bệnh viện. Cám ơn Thanh Thanh ngươi bất kể hiềm khích lúc trước. Diệp Tuân Mỹ cảm kích nói. Hắn biết rõ nha đầu này nhất định có thể chữa khỏi Diệp Tố Tố. Bây giờ đầu heo mặt ở năm ngoái cũng xuất hiện qua. Giống nhau như đúc. Rõ ràng chính là chỗ này nha đầu dở trò vượt. Không thừa nhận thì thôi. Chỉ cần nha đầu này chịu ra tay là được. Về phần trị liệu phí, Đường Ngọc Phần khẳng định xuất nổi độc này phụ tư sản cũng không ít. Diệp Tuân Mỹ cho Diệp Nguyên Tu gọi điện thoại, nói Diệp Thanh Thanh ngày mai đi trị liệu sự. Thanh Thanh nha đầu đại độ, không cùng Tố Tố phủ thông so đo. Ngày mai ta mang nàng đi cho Tố Tố chữa trị. Ngươi và ngươi tổ mẫu nói một tiếng, tiền chữa bệnh chuẩn bị xong. Còn phải tiền chữa bệnh rõ ràng chính là tiện nhân kia làm hại Diệp Nguyên Tu giận, không chỗ phát tiết, bật thốt lên. Diệp Tuân Mỹ giận đến mắng ngươi ăn cứt đi, Thanh Thanh là ngươi thân em gái họ, là ta thân tôn nữ. Ngươi mắng nàng chính là đang chửi lão tử ta. Anh em ruột còn phải minh tính sổ. Huống chi các ngươi còn cách rất dày một tầng. Tiền chữa bệnh dĩ nhiên phải cho Diệp Thanh Thanh. Khóe miệng giật một cái, không lên tiếng. Đường Ngọc Phần không chịu bỏ tiền tốt nhất, nàng còn lười chỉ đây. Diệp Nguyên Tu kìm nén một đám lửa, liếc nhìn trên giường bệnh thảm không nỡ nhìn thân muội muội. Nếu để cho hắn làm quyết định, thật ra thì có chỉ hay không đều giống nhau. Ngược lại cô em gái này đã phế, hủy dung hay không khác biệt không lớn. Nhưng chuyện này không phải là hắn có thể quyết định. Một bên Đường Ngọc Phần thần sắc âm trầm, nàng nhận được tin tức liền chạy tới. Tài một năm mà thôi, tóc của nàng trắng phau, cùng một năm trước tình trạng khác nhau trời vực. Diệp Nguyên Tu nhẫn loa ngoài, Diệp Tuân Mỹ nói Đường Ngọc Phần đều nghe hết, chặt chẽ cắn răng. Ra ra ngài nếu không tự mình cùng tổ mẫu thuyết, Diệp Nguyên Tu hỏi. Ta cùng nàng không lời nào để nói, ngươi chuyển đạt liền có thể. Nếu như nàng không chịu chữa rồi coi như xong, ta không sẽ kiên trì. Diệp Tuân Mỹ quả quyết cự tuyệt, hắn nghe Đường Ngọc Phần thanh âm của đều chán ghét. Đường Ngọc Phần giận đến ngực từng trận lăn lộn. Đáng chết lão xúc sinh, ngươi nói với hắn muốn chỉ liền toàn bộ chữa, bao gồm Tố Tố cao vị liệt nửa người. Đường Ngọc Phần cắn răng thuyết. Nghe Diệp Tuân Mỹ lão già chết tiệt kia cùng tiểu tiện nhân quan hệ cũng không tệ lắm, đây cũng là một cơ hội tốt. Nếu như Diệp Thanh Thanh đáp ứng, nàng liền nhân cơ hội nắm tiếp theo gân mỡ cách điều chế thu vào tay. Phân Mỹ lo gì không thể đông sơn tái khởi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1348. Ngươi là tiền nhị phòng. Diệp Tuân Mỹ sau khi nghe lửa giận sông thẳng, mắng Đường Ngọc Phần ngươi già si ngốc đi. Cao vị liệt nửa người làm sao chữa, ngươi làm Thanh Thanh là thần tiên không được. Đường Ngọc Phần đoạt lấy Diệp Nguyên Tu điện thoại di động âm thanh đảo tiểu tiện nhân kia trong tay có tiếp theo gân mỡ. Lục mặt năm đó chân đứt gân rồi, chính là tiểu tiện nhân kia chữa xong, ngươi để cho nàng cho Tố Tố chữa. Tố Tố nhưng là ngươi thân tôn nữ, ngươi nói chuyện sạch sẽ một chút. Thanh Thanh cũng là tôn nữ của ta. Diệp Tuân Mỹ tức giận mắng, tiểu tiện nhân, tiểu tiện nhân, mỗi một người đều cùng ăn thì như thế, khó trách dưỡng đi ra ngoài Diệp Tố Tố lớn như vậy bị. Lúc trước hắn thật là mắt bị mù. Đường Ngọc Phần cười lạnh, làm cho còn rất thân thiết, quả nhiên là nhà không bằng giá hương. Ngươi muốn nói như vậy cũng được, nhưng thật coi như Thanh Thanh là chính tiểu thư, Đường Ngọc Phần ngươi kia một phòng chỉ có thể coi là ngoại thất. Ai là nhà ai là giã. Diệp Tuân Mỹ thay đổi những ngày qua tao nhã lịch sự, giọng chanh chua rồi. Ghét nhất đúng là nữ nhân mắng nữ nhân, tiện nhân, đều là nữ nhân. Tội gì mắng khó nghe như vậy, huống chi bị chửi hay là hắn thân tôn nữ. Hắn làm sao có thể không hỏa Diệp Thanh Thanh, mặc dù không nghe được bên đầu điện thoại kia Đường Ngọc Phần nói cái gì, nhưng đoán cũng có thể đoán được, chắc chắn sẽ không thả hương thí. Bất quá Diệp Tuân Mỹ lần này coi là nói rồi câu tiếng người, chạy người làm thiếp. Đường Ngọc Phần kia một phòng nhiều nhất cũng chính là một di thái thái. Đường Ngọc Phần ngực khí huyết quay cuồng, sắc mặt càng âm trầm. Bên cạnh Diệp Nguyên Tu không dám lên tiếng, sau lưng phát xét, tâm lý đối với Diệp Tuân Mỹ bất mãn hết sức, biến đổi đối với Diệp Thanh Thanh hận thấu xương. Tiểu tiện nhân này cũng không biết cho Diệp Tuân Mỹ đổ bao nhiêu mê hồn thang, khiến ra ra thị phi bất phân. Ngay cả mấy người bọn hắn thân tôn tử đều không nhận. Đáng ghét, bây giờ ngươi nói với ta là ngoại thất, ha ha ha ha, hảo ngươi một cái Diệp Tuân Mỹ. Ở phương diện pháp luật ta mới là đường đường chính chính Diệp phu nhân. Đường Ngọc Phần cả giận nói. Mặc dù nàng là coi thường Diệp Tuân Mỹ cái này lão vắt con vô dụng, nhưng khẩu khí này nàng phải cạnh tranh thắng, mãn không thể thua cho Cố Niệm Từ. Diệp Tuân Mỹ cải chính nói chúng ta đã cách, không có nửa xu quan hệ. Hừ, cả luật pháp ta bất kể, ngược lại ở chúng ta Diệp gia gia phả lên. Niệm Từ là đại phòng, ngươi là tiền nhị phòng, cái này là không cho thay đổi. Diệp Thanh Thanh bĩu môi, lại còn làm ra cái gia phả. Thích, thật nắm tự mình coi là chuyện to tát rồi. Nàng cho là Diệp Tuân Mỹ xuất thân hàn môn, chẳng qua là bây giờ có mấy cái tiền dơ bẩn mới có thể suy nghĩ đi làm gia phả, nhà giàu mới nổi tác phong. Nhưng phía sau nàng tài biết rõ mình lầm. Diệp Tuân Mỹ gia thế thật đúng là thật không đơn giản, hơn nữa ra không ít người tài giỏi. Ngươi còn là người hay không, ta sinh con dưỡng cách cho ngươi. Ngươi có còn lương tâm hay không? Đường Ngọc Phần giận đến muốn hộp máu. Nàng không nghĩ tới Diệp Tuân Mỹ lại hội đem chiêu này ra. Nàng rõ ràng là Diệp phu nhân, nhưng bây giờ biến thành nhị phòng rồi hả? Hay lại là trước lão xúc sinh khinh người quá đáng? Diệp Tuân Mỹ lạnh lùng nói, ta muốn là không có lương tâm, sẽ ở ra phả lên đem ngươi liệt vào nhị vứt tới phụ. Đường Ngọc Phần, ta đã hết lòng rồi rồi. Tố tố nơi đó ta ngày mai hội mang Thanh Thanh đi chữa, chi phí do ngươi gánh vác. Chỉ chữa mặt Đường Ngọc Phần đè nén lửa giận, ra phả nàng sau khi lại nghĩ biện pháp. Dưới mắt tiếp theo gân mỡ càng khẩn yếu hơn, chi phí ta sẽ ra, nhưng tố tố xương sống cũng phải chữa. Diệp Thanh Thanh nhất định là có biện pháp. Diệp Tuân Mỹ động lòng động, hướng mặt không cảm giác Diệp Thanh Thanh liếc nhìn, vẫn là không có dám thay nàng làm quyết định. Ngày mai lại nói liền treo. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, trước thời hạn lấp kín hắn, ta chỉ chữa mặt, cao vị liệt nửa người cũng không bản lĩnh chữa. Ngươi khiến Đường Ngọc Phần mời Cao Minh khác. Không cần chữa cái đó, chỉ cần chữa mặt. Diệp Tuân Mỹ bận rộn nói tốt. Hắn cũng cảm thấy Đường Ngọc Phần ở ý nghĩ hảo huyền. Xương sống đều gãy, còn có thể làm sao chữa? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1349 thanh âm quen thuộc. Diệp Thanh Thanh cuối cùng đáp ứng Diệp Tuân Mỹ yêu cầu. Một là bán Miêu Thiên Hương mặt mũi của, hai là muốn lừa bịp Đường Ngọc Phần một bút. Miêu Thiên Hùng đưa nàng đi Bách Vị ở, mỗi cuối tuần nàng đều sẽ đi Thang Viên Viên nơi đó ăn cơm. Nguyễn Anh Tư cũng đi. Trên đường Diệp Thanh Thanh ăn trái trứng đánh, mùi vị thật lòng không tệ, quay đầu khiến Thang Viên Viên cũng nếm thử một chút. Sau khi xuống xe, Diệp Thanh Thanh mang đã sớm đánh gói ký Phật nhảy tường cho Miêu Thiên Hùng. Ngươi và dì Hương nếm thử một chút, uống rất ngon. Miêu Thiên Hùng nhẹ nhích mép một cái, khẽ gật đầu, vẫn lạnh lùng mặt, khiến tài xế lái xe đi nha. Diệp Thanh Thanh nhún vai một cái. Đánh từ khi biết Miêu Thiên Hùng khởi, sẽ không khối này gặp khối này trên mặt nữ nhân có lộ ra vẻ gì khác qua. Phỏng chừng bộ mặt thần kinh có vấn đề, cũng chính là tục xưng mặt tê liệt. Nguyễn Anh Tư sớm đã đến, chính từng ngụm gặm dê nhỏ xếp hàng. Trước mặt bày một mâm lớn dê nhỏ xếp hàng, bên cạnh chính là một đống nhỏ xương. Nếm thử một chút đại tiểu điếm tay nghề, học được nướng cho ta ăn. Diệp Thanh Thanh nắm điểm tâm bày ra trên bàn, nửa đùa nửa thật, không nóng này gặm dê xếp hàng, mới vừa rồi chịu không ít khúc kỳ, bụng ăn no lắm. Thang Viên Viên ánh mắt sáng lên, bắt khối khúc kỳ cắn một hớp nhỏ, tinh tế thưởng thức, uống nước súc miệng sau, lại nếm đàn đánh, vui mừng nói mùi vị thật không tệ, ta phải nghiên cứu thêm một chút, nhất định có thể làm được. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, cũng không nghĩ là Thang Viên Viên đầu lưỡi so với Thang Ba Ba còn bén nhạy. Giống vậy thức ăn cùng điểm tâm, nàng chỉ cần nếm mấy hớp là có thể suy nghĩ ra cách điều chế, lại thêm lấy sửa đổi, mùi vị thậm chí so với ban đầu tốt hơn đây. Diệp Thanh Thanh bắt khối dê xếp hàng gặm, tâm lý vẫn đang suy nghĩ sự. Dĩ nhiên không phải Diệp Tố Tố, mà là ngày đó ở Diệp Tố Tố trong điện thoại nghe giọng đàn ông. Hai ngày này nàng đều có đang nghĩ, càng nghĩ càng quen thuộc. Nhưng chính là không nhớ nổi rốt cuộc là người nào. Các ngươi ăn ít một chút mà, một hồi còn có dê tạp thang, cái này khí trời uống ấm người. Thang Viên Viên cười híp mắt nói. Hướng máy điện thoại đi tới. Nguyễn Anh Tư con ngươi chuyển động. Buông xuống du hồ hồ tay. Hướng Diệp Thanh Thanh cười rảo hoạt. Thấp giọng thuyết nhất định là gọi cho nàng Thiết Đàn Anh. Ngươi xem ta nàng nơ. Y. E. B. Thủ nơ. Y. E. B. Cước theo ở phía sau. So với Miêu còn nhẹ. Thang Viên Viên căn bản không phát hiện. Cố tự cầm lên mixophone. Gọi đến dãy số. Vang lên mấy tiếng liền thông. Thang Viên Viên rất vui vẻ. Thật là tấu xào. Đỡ cho khiến nhân gọi ngươi rồi. Ngươi mau tới đây uống dê tạp canh đi. Đối với thân thể khỏe mạnh tài nói phân nửa. Nguyễn Anh Tư liền đột nhiên nhấn loa ngoài kiện. Cũng hướng Thang Viên Viên làm cái mặt ruột. Không tiếng động nói Thiết Đàn ca ca nha. Thang Viên Viên đỏ mặt hồng. Hung áp trợn mắt nhìn mắt. Dứt khoát khiến loa ngoài kiện mở ra. Lúc này Nguyễn Anh Tư nhưng tính sai. Nàng cũng không phải là gọi cho Thiết Đàn. Coi như loa ngoài rồi cũng không sợ. Diệp Thanh Thanh mỉm cười nhìn. Từ từ gặm dê xếp hàng. Vừa thơm vừa mới. Đáng tiếc nàng bụng không có bao nhiêu đất trống. Sớm biết sẽ không ăn nhiều như vậy khúc kỳ rồi. Thang Viên Viên nói một trận. Nói liên tục. Điện thoại một đầu khác không một người nói chuyện. Hồi lâu tài truyền ra thanh âm. Là rất tốt nghe giọng nam. Cảm ơn ngươi. Ta còn là không tới. Hôm nay có chuyện. Không đếm xỉa tới Diệp Thanh Thanh xoay mình rung một cái. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm mixophone. Vậy lần sau trở lại uống đi. Ngươi nhiều chú ý thân thể à, ta đã tốt hơn rất nhiều. Hai người cũng không có trò chuyện bao lâu. Rất nhanh liền treo. Thang Viên Viên trắng mắt thất vọng Nguyễn Anh Tư. Có chút đắc ý. Có thể nhìn đến vẻ mặt ngưng trọng Diệp Thanh Thanh. Không khỏi sợ hết hồn. Còn chưa mở miệng hỏi. Diệp Thanh Thanh lên tiếng. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Ngươi mới vừa rồi gọi cho người nào? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1350 là hoa tiểu lâu. Thang Viên Viên bên trong lòng thấp thỏm. Không biết chuyện gì xảy ra. Thành thật trả lời đạo. Chính là hoa tiểu lâu a. Thân thể của hắn yếu. Uống chút thịt dây thang hảo. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thang Viên Viên tim nhảy tới cổ rồi. Dè đặt hỏi sao thế nào Thanh Thanh ngươi tức giận. Diệp Thanh Thanh sắc mặt rất khó nhìn. Còn ẩn có khí sơ xác tiêu điều. Thang Viên Viên hay lại là lần đầu thấy Diệp Thanh Thanh có vẻ mặt như vậy. Càng thấp thỏm. Mới vừa rồi nghe điện thoại người là hoa tiểu lâu. Diệp Thanh Thanh lại hỏi câu. Đúng vậy ta không phải là không nghe lời ngươi. Chính là cảm thấy hắn thật đáng thương. Thanh Thanh ngươi đừng nóng giận. Ta sau khi không bao giờ nữa gọi điện thoại cho hắn rồi. Thang Viên Viên không dừng được nói tốt. Còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh là bởi vì mình không nghe lời tài tức giận. Thầm hạ quyết tâm sau khi lại cũng bất đồng tình hoa tiểu lâu rồi. Diệp Thanh Thanh mới là nàng trọng yếu nhất bằng hữu. Nàng không thể bởi vì người ngoài chọc Thanh Thanh tức giận. Nguyễn Anh Tư cũng bị Diệp Thanh Thanh khó coi biểu tình sợ hết hồn. Giúp nói tốt. Lại bị Diệp Thanh Thanh cắt đứt. Ngươi còn nhớ ngày đó Diệp Tố Tố gọi điện thoại lúc. Đột nhiên xuất hiện giọng đàn ông sao giọng đàn ông đối với ta nhớ ra rồi có chút quen tai ngọa tào. Nguyễn Anh Tư đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo ở trên đùi nặng nề vỗ xuống. Vẻ mặt kinh hãi. Con mắt trừng thành mắt cá chết. Là hắn ta nhớ ra rồi. Chính là hắn khó trách quen thuộc như vậy họ hoa làm sao biết cùng Diệp Tố Tố nhận biết. Nguyễn Anh Tư quá mức kinh ngạc. Tâm tới lời nói không có mạch lạc. Mình cũng không biết nói những gì. Suy nghĩ càng là loạn thành hồ. Diệp Thanh Thanh không tiếng động cười lạnh trong mắt bắn ra hàn quang, nắm tay nắm chặt, răng hàm cắn khanh khách vang. Giỏi một cái hoa tiểu lâu thiếu chút nữa bị tiện nhân kia mông lừa gạt khó trách ngày đó ở bệnh viện cùng Vũ Văn Phong dựa gần như vậy. Căn bản không phải vô tình gặp được. Mà là bọn hắn vốn là đang nói chuyện. Chẳng qua là phát hiện nàng. Mới có thể cố ý diễn xuất cho nàng xem. còn có thiết đản cha được rơi vào trong sương mù thân thế. Cùng với Đỗ Bồi nhưng đột nhiên phát bệnh, những thứ này đều cùng Hoa Tiểu Lâu cởi không mở liên quan. Nàng sớm nên nghĩ tới, nhưng lại bị Hoa Tiểu Lâu người hiền lành đáng thương dáng vẻ che mắt. Một lòng chỉ muốn trị hảo tim của hắn nhanh. Ha ha, bây giờ nhìn lại, Hoa Tiểu Lâu lòng của nhanh cũng là giả đi, nếu không vì sao ở ngay từ đầu chữa rồi hơn nửa tháng, lại một chút hiệu quả cũng không có. Đổi thuốc sau lại đột nhiên có hiệu quả rồi. Diệp Thanh Thanh trong lòng kịch chấn, ám kêu không tốt. Xem ra Hoa Tiểu Lâu mục đích là không gian của nàng phía sau thuốc mới tăng lên không gian linh lộ cùng linh tuyền. Hoa Tiểu Lâu tuyệt đối phát giác, cho nên mới lừa nàng thấy hiệu quả rồi. Mà nàng kẻ ngu này còn thật tin tưởng rồi. Đều chết một lần người rồi, chả thế nào như vậy ngu. Diệp Thanh Thanh hận đến ở trên bàn nặng nề vỗ xuống, lòng bàn tay đều đã tê dần. Nhưng nàng lại không phản ứng chút nào. Cũng may chỉ cho Hoa Tiểu Lâu xứng một lần thuốc, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm ăn xong rồi. Đáng chết tiện nhân, nhất định là âm dư cách đó lão độc vật phái tới. Chỉ tiếc ra ra cũng vào núi, giống như Chu Tử, ra ra hàng năm đều cần vào núi tu luyện một đoạn thời gian, hấp thu thiên địa linh khí. Nếu không nó công lực hồi giảm bớt. Nếu là ra ra ở, nhất định có thể cảm ứng được Hoa Tiểu Lâu trên người tà khí. Nhưng bây giờ cũng không muộn. Diệp Thanh Thanh ánh mắt lạnh hơn, nhìn về phía càng phát ra thấp thỏm Thang Viên Viên, lạnh giọng cảnh cáo không bao giờ nữa muốn cùng Hoa Tiểu Lâu liên lạc. Nếu không chúng ta bằng hữu đều khác. Làm Thang Viên Viên dọa sợ, thấp thỏm lo âu, lắp bắp bảo đảm, sẽ không, ta lại cũng không nói chuyện với hắn rồi. Thanh Thanh ngươi đừng không cùng ta làm bạn, điện thoại lại vang lên. Thang Viên Viên ngay tại điện thoại một bên, thuận tay nghe điện thoại, sắc mặt đại biến, khủng hoảng địa nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1351 vui vẻ yên tâm. Chỉ có 3 giây là ngươi a, ta mới vừa ở phòng bếp. Thang Viên Viên cà lăm được lợi hại, điện thoại là Hoa Tiểu Lâu đánh tới. Diệp Thanh Thanh vừa mới cảnh cáo nàng, nàng cũng bảo đảm qua rồi, bất ngờ không kịp đề phòng. Thang Viên Viên lời nói đều không nói ra được, tâm loạn như ma. Diệp Thanh Thanh đi lên trước, nhấn loa ngoài hiện. Hoa Tiểu Lâu ôn nhã thanh âm truyền ra, ngươi thật giống như rất sợ hãi, đã xảy ra chuyện gì không? Có, ta chính là phòng bếp chạy tới có chút thở gấp. Ha ha, ngươi có chuyện gì sao? Ở Diệp Thanh Thanh ánh mắt của tỏ ý hạ, Thang Viên Viên cưỡng bách chính mình chấn định, cùng Hoa Tiểu Lâu hư giữ ủy xà. Mặc dù nàng căn bản không minh bạch Diệp Thanh Thanh tại sao phải làm như thế. Hoa Tiểu Lâu khẽ cười âm thanh, giọng có chút ngượng ngùng, giống như là ngượng ngùng thằng bé trai. Không có gì, chính là muốn cảm ơn ngươi. Thật ra thì hắn là muốn hỏi bây giờ tới uống thịt dây thang có thể hay không. Nhưng Thang Viên Viên hốt hoảng khiến hắn sinh lòng cảnh giác, liền thay đổi chủ ý. Hắn từ trước đến giờ đều để ý như vậy cẩn thận, dù là chẳng qua là từng tia hoài nghi, hắn cũng có thận trọng đối đãi. Mặc dù rất nhiều lần đều là của hắn nghi ngờ, nhưng là có mấy lần quả thật làm cho hắn tránh được một kiếp. Cho nên Hoa Tiểu Lâu làm việc biến đổi càng cẩn thận. Không cần khách khí, Thang Viên Viên cười khan mấy tiếng, đầu đầy mồ hôi. Diệp Thanh Thanh nhìn đến thẳng lắc đầu, cô nương này quá đơn thuần, quả thực không thích hợp dối trá. Nói thêm gì nữa Hoa Tiểu Lâu nhất định sẽ hoài nghi. Nàng khiến Thang Viên Viên tùy tiện mượn cớ cúp điện thoại. Nguyễn Anh Tư khẳng định thuyết chính là hắn. Thanh âm giọng giống nhau như đúc, phạm con mẹ nó, tiện nhân kia cố ý đến gần ngươi là cái gì sắp tâm. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, còn không phải là vì toa thuốc. Viên Viên, ngươi sau khi nhìn thấy hắn trốn xa nhiều, cũng đừng khiến hắn nhìn ra sơ hở, chỉ cần tránh liền có thể. Bây giờ nàng còn không muốn xé sách, dứt khoát tương kế tựu kế, xem có thể hay không có thu hoạch ngoài ý muốn. Thang Viên Viên bởi vì là đại chuyên, ở một cái khác giáo khu, không là cố ý rất khó sẽ gặp phải. Không cần quá lo lắng. hắn là người xấu sao? Tại sao có thể như vậy? Hoa Tiểu Lâu lại là người xấu? Thang Viên Viên rốt cuộc nghe rõ, căn bản không thể tin được. Hoa Tiểu Lâu như vậy nhu nhược nhân, thế nào lại là có dụng tâm khác người xấu? Trên đời này chẳng lẽ cũng chưa có người tốt sao? Nhưng sự thật cũng không do nàng không tin. Thanh Thanh chắc chắn sẽ không lừa nàng. Thang Viên Viên hận đến thẳng cắn răng. Lừa dối ta đồng tình tâm. Thật xấu, chúng ta báo động đi. Bắt hắn lại. Nguyễn Anh Tư liếc nàng một cái. Cùng cảnh sát nói thế nào? Thuyết hắn là người xấu, chứng cứ đâu? Hắn làm chuyện xấu gì? Thang Viên Viên á khẩu không trả lời được. Diệp Thanh Thanh an ủi địa vỗ một cái bả vai nàng. Chuyện này ngươi chớ xía vào, tránh là được. Thang Viên Viên gật đầu một cái, trong lòng vẫn là rất tức giận. Diệp Thanh Thanh không tâm tư uống nữa thịt dây thang. Nàng phải đi tìm Lục Mặc nói chuyện này, khiến hắn và Thiết Đàn cũng cảnh tỉnh chút. Không quá nửa trên đường, Lục Mặc điện thoại liền đánh tới. Thuyết lập tức đi nhà nàng, giọng rất nghiêm túc. Lục Mặc so với các nàng tới trước, Thiết Đàn cũng ở đây, phòng má đám, giống là có người thiếu tiền hắn tựa như. Hoa Tiểu Lâu là âm dư người, cách đó thu dưỡng hắn tế ti chính là âm dư. Diệp Thanh Thanh cắt đứt hắn. Ta đã biết rồi. Hoa Tiểu Lâu cùng Vũ Văn Phong có liên lạc, vừa phát hiện, ta dự định tương kế tiểu kế. Nàng mang phát hiện của mình cùng hoài nghi nói. Lục Mặc cảm thấy vui vẻ yên tâm, nhưng là chỉ kiên trì 3 giây, bởi vì hắn nhận được Hà Vĩ Thiệu gọi điện thoại tới. Đường Ngọc Phần lại đi Nguyễn gia cáo hắc trạng. Thuyết vợ của ngươi cùng Nguyễn gia nha đầu kia họp bọn làm hại Diệp Tố Tố cao vị liệt nửa người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1352 biết điều giao phó. Lục Mặc biểu tình rất bình tĩnh, lặng lặng nghe Hà Vĩ Thiệu thuyết, không nói tiếng nào. Nguyễn gia lão đầu kia bản liền không đồng ý Nguyễn Anh Tư một mình đến Bình Giang đi họp, bây giờ biến đổi có lý do phản đối. Lý do gì? Lục Mặc nhàn nhạt hỏi. Làm quen không tốt bằng hữu học xấu. Hà Vĩ Thiệu lại bổ sung. Không tốt bằng hữu chính là ngươi con dâu. Đường Ngọc Phần nói. Nguyễn lão đầu kẻ gian đặc biệt mẫu thân tin tưởng, đang chuẩn bị đoạn tuyệt Nguyễn Anh Tư sinh hoạt phí, buộc nàng trở về hơn. Cả. Lục Mặc hướng một bên cùng Diệp Thanh Thanh cười nói. Nguyễn Anh Tư liếc nhìn, xem ra cô nương này còn không biết nguy cơ vội vàng ở trước mắt. Bất quá Diệp Tố Tố chuyện hắn cũng không biết. Hơn nữa Thanh Thanh cũng không cùng hắn thuyết. Khác chuyện của người ta ta bất kể, ngươi cũng ít quản. Lục Mặc đối với Nguyễn Anh Tư chuyện cũng không quan tâm. Trở về cũng tốt. Cô nương này to gan lớn mật, làm việc còn xung động. Thanh Thanh tử cùng với Nguyễn Anh Tư sau, lá gan cũng càng lúc càng lớn. Không phải là hiện tượng tốt. Anh, người nào đánh tới? Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Nhưng tiếng nói vừa mới lạ, Nguyễn Anh Tư điện thoại di động liền vang lên. Nàng một nhìn số điện thoại gọi đến liền tim đập rộn lên hoảng. Là nhà Thái Thượng Hoàng đánh tới. Chuẩn không chuyện tốt. Nhưng nàng không dám không nhận. Không con chó kia mật. Ra ra Nguyễn Anh Tư tài kêu một tiếng, liền bị đánh gãy. Nguyễn lão gia tử tiếng gào chấn nàng lỗ tai vang ong ong. Biết điều cút trở lại cho ta. Đi đất liền trời cao hoàng đế ở xa, không người quản ngươi vô pháp vô thiên. Nhìn ngươi giao đều là cái gì hồ bằng cẩu hữu, lại cho vào suýt ngươi đi hại người. Bây giờ Diệp gia cháu gái trưởng thành người bị liệt rồi, ngươi lương tâm có thể an? Nguyễn lão gia tử giọng càng ngày càng nghiêm nghị. Mặc dù Nguyễn gia so với Diệp gia địa vị cao hơn nhiều, nhưng dù sao Diệp Tố Tố bây giờ thảm trạng là thật, cùng hắn cháu gái có liên quan cũng là thật, hắn không có thể coi thường. Phải cho Diệp gia một câu trả lời. Nguyễn Anh Tư nhất thời nổi trận lôi đình, cứng cổ hét lại. Vừa là Đường gia lão yêu bà cùng ngươi nói đi. Khối này lão yêu bà thả cái sắm ngươi đều tin tưởng. Ngươi và nàng có một chân đi. Diệp Tố Tố nàng tự tìm chết liên quan gì ta? Đặc biệt con mẹ nó sau khi Diệp Tố Tố khiến xe đụng chết rồi, cũng là ta tìm người đụng. Lần này ngươi hài lòng ta sẽ không trở về. Sinh hoạt phí ngươi ái đoạn không ngừng, ta đói chết đều không trở về. Nhặt xác cũng không cần ngươi. ta Hồ Bằng cẩu hữu sẽ thay ta thiêu. Cho cốt toàn bộ ném vào trong nước làm mồi cho cá. Người khác hỏi tới liền nói. Nguyễn Lương Chí tin vào lão nhân tình khích bác ly gián. Tươi sống bức tử thân tôn nữ Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Cô nương này miệng thật là vô địch rồi. Nguyễn Anh Tư nổi giận địa cúp điện thoại. Con mắt đều đỏ lên vì tức. Hướng Diệp Thanh Thanh hét là bằng hữu liền dưỡng ta một năm. Lão tử muốn cùng xú lão đầu đánh trường kỳ kháng chiến. Diệp Thanh Thanh lau đi trên mặt nước miếng. Trở về phòng cầm một chồng tiền. Chính là Nguyễn Anh Tư trước giao 1 vạn tệ sinh hoạt phí. Trả lại cho nàng. Xài tiết kiệm một chút, ta ăn cái gì ngươi ăn cái gì, tiền mướn phòng sẽ không hỏi ngươi muốn. Nguyễn Anh Tư nhận lấy tiền. Ở nàng trên vai nặng nề vỗ xuống. Bạn chí cốt. Yên tâm. Nhiều lắm là 1 năm ngươi chắc chắn chứ. Diệp Thanh Thanh không quá tin tưởng. Nguyễn lão gia tử nhưng là nổi danh cố chấp. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Nguyễn Anh Tư đắc ý hừ một tiếng. Không dùng được 1 năm. Qua mấy tháng ta liền cho lão già đáng chết kia phát ta di ảnh. Hừ bức tử thân tôn nữ tâm linh kinh ngạc. Nhất định sẽ khiến xú lão đầu lương tâm phát hiện lục mặt lắc đầu một cái. Lên tiếng hỏi Diệp Tố Tố là chuyện gì xảy ra. Diệp Thanh Thanh run lên. Tâm không tên suy nhược. Chuyện này nàng tiền trảm hậu tấu. Còn chưa nghĩ ra nên nói thế nào. Nàng kiên trì đến cùng nắm chuyện đã xảy ra nói nhiều. Dĩ nhiên trải qua nghệ thuật chế biến. Diệp Tố Tố nhảy sông thuần túy là ngoài ý muốn, cùng nàng nửa xu quan hệ cũng không có. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1353 hôn liền trở mặt. Diệp Tố Tố chính mình nhảy xuống lục mặt hoài nghi hỏi. Đúng, không tin ngươi hỏi anh Tư, nàng nhìn thấy. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. Nguyễn Anh Tư vội vàng gật đầu đảo thực sự. Diệp Tố Tố suy nghĩ khiến kẹt cửa rồi, muốn lấy chết đe dọa Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh bổ sung nói sau đó trên cầu quát trận yêu phong. Nắm Diệp Tố Tố cho quát đi xuống. Lại quát trận yêu phong. Đụng chỗ cầu lên. Va thành người bị liệt rồi. Trà sát được được ta đây đoán chừng phong đều không nhìn nổi. Thiết đàn không che giấu chút nào hắn vui vẻ. Vì sao kêu ông trời mở mắt. Cái này chính là đây lục mặt chừng mắt nhìn. Thiết đàn ngậm miệng. Trên mặt nhưng là không phục. Thanh Thanh theo ta lên lầu. Lục mặt nhiên nhiên mà nói trước lên lầu phải nắm khối này hai nha đầu tách ra thẩm vấn. Nguyễn Anh Tư nhỏ giọng thuyết khỏi sợ. Chúng ta đi được đang ngồi được thẳng quả thực không được ngươi sẽ dùng mỹ nhân kế. Diệp Thanh Thanh liếc nàng một cái. Ngoan ngoãn theo ở phía sau lên lầu. Tâm hay lại là hư. Mấu chốt là nàng đi được chẳng phải chính a. Mỹ nhân kế dùng nhiều lần như vậy. Cũng không biết có tác dụng hay không. Trở về phòng sau. Không đợi lục mặt mở miệng. Diệp Thanh Thanh chủ động dặn dò. Ca ta toàn bộ giao phó. Là cho Diệp Tố Tố hạ độc. Nhưng ta là tự vệ bất kể như thế nào. Nhận sai thái độ nhất định phải bày ra. Nhưng nghệ thuật chế biến cũng là cần thiết. Còn phải lại thêm điểm khổ tình hí. Của bạn học ta tóc đều ngốc rồi. Nếu không phải các nàng thay ta ngăn cản tay. Ngốc đúng là ta cùng anh Tư. Còn sẽ biến thành đầu heo mặt. Ngươi sau khi thì phải cưới một lại ngốc lại xấu xí lão bà buổi tối có thể đem ngươi hù chết. Lục mặt khóe miệng co giật. Hí tinh lại trên người rồi. Bất quá Diệp Tố Tố quả thật đáng ghét. Có hôm nay hậu quả cũng là nàng lỗi do tự mình gánh. Lục mặt mình cũng không biết. Thiên Bình không tự chủ được lệch rồi. Rõ ràng hắn lên lầu tiền còn dự định thật tốt giáo dục người khác đây ngươi chưa cho Diệp Tố Tố bỏ thuốc. Lục mặt hoài nghi nhìn nàng. Cũng chỉ xuống đầu heo bột. Ta thề. Nếu là ta nói láo sẽ để cho chính ta cũng thay đổi trưởng thành đầu heo. Nhảy sông thật sự là ngoài ý muốn. Hôm nay ta còn đáp ứng cho Diệp Tố Tố chữa mặt đây nàng lại đem đáp ứng Diệp Tuân Mỹ chuyện nói. Lục mặt khẽ cau mày. Ngày mai ta cùng ngươi đi bệnh viện. Có Đường Ngọc Phần ở, hắn không yên tâm. Hắn lại dặn dò Hoa Tiểu Lâu nơi đó ngươi cẩn thận chút, khác hành động thiếu suy nghĩ. Hắn phải nghĩ biện pháp cho Hoa Tiểu Lâu sâu sắc dạy dỗ khó quên. Diệp Thanh Thanh áng áng thở phào nhẹ nhõm. xem như vượt qua kiểm tra rồi. Nàng nhào tới Lục Mặc trong ngực, ngoan ngoãn gật đầu. Ta rất nghe lời, nhất định không sằng bậy. Lục Mặc tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, nhìn đến nàng tâm lại giả dối, bận rộn nhón chân lên, chủ động hôn một cái. Mỹ nhân kế dùng trước nói sau. Ca ta rất muốn ngươi a, biết rõ nha đầu này là cố ý muốn dùng sắc đẹp lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng hắn vẫn không ngừng được chịu rồi cám dỗ. Kích hôn qua sau, Diệp Thanh Thanh nằm ở trong lòng ngực của hắn thở hồng hộc, môi đều sưng, sắc mặt đỏ hồng, tràn đầy thẹn thùng, tâm lý lại hết sức đắc ý. Quả nhiên hảo canh không sợ lão. Bất kể khi nào mỹ nhân kế đều là vương đạo mà, nhưng là một hồi đi sân chạm một giờ cọc. Đứng ngay ngắn ngủ tiếp Lục Mặc giọng nghiêm nhị, không chút lưu tình. Mặc dù tình hữu khả nguyên, nhưng trừng phạt cũng là cần thiết. Nếu không nha đầu này khẳng định được cho thiên, hắn phải níu chặt. Diệp Thanh Thanh nhất thời sụp đổ mặt, tội nghiệp địa nhìn về phía Lục Mặc. Nhưng người này lại thờ ơ không động lòng, hận đến nàng thẳng cắn răng. Người khác là bạc treo vô tình, khối này đại ca nhưng là hôn liền trở mặt, tức chết nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1354 hai cửa tiệm đổi mặt sáng ngày thứ 29 điểm. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc một đảo đi bệnh viện. Diệp Tuân Mỹ đã tại cửa bệnh viện chờ. Theo của bọn hắn đi Diệp Tố Tố phòng bệnh. Là hoàn cảnh rất thanh u phòng đơn. Đường Ngọc Phần cùng Diệp Nguyên Tu đều tại. Nằm trên giường xấu xí được nhân thần cộng phấn Diệp Tố Tố. Mặt so với bình thường lớn ít nhất gấp đôi. Mọc đầy rậm rạp chẳng chịt hồng mụn nhọt. Có tập trung sợ hãi chứng người. Nhìn sau tuyệt đối sẽ ngay cả bữa cơm đêm qua đều phun ra. Nhìn thấy đi tới Diệp Thanh Thanh, Diệp Tố Tố trong mắt hận ý ngút trời. Nếu không phải cơ thể không cách nào nhúc nhích, nàng nhất định sẽ tiến lên bóp chết tiểu tiện nhân kia kia. Thuốc tê dị ứng thật là đáng sợ. Nghiêm trọng như vậy dị ứng bệnh, ta sợ rằng không chỉ hết đây. Diệp Thanh Thanh cũng không nghĩ tới chính mình sửa đổi sau đầu heo bột hồi lợi hại như vậy. Cách này so với lần đầu tiên hiệu quả nhưng mạnh hơn nhiều. So với chân chính đầu heo còn kinh khủng nhiều. Khó trách Diệp Tố Tố hồi năm lần bảy lượt tìm chết đây. Lục Mặc ở tay nàng tâm nhẹ véo nhẹ bóp, cảnh cáo nàng khác diễn quá mức. Thanh Thanh y thuật nông cạn, sợ rằng không có năng lực làm. Các ngươi mời Cao Minh khác đi. Lục Mặc cũng không muốn khiến Diệp Thanh Thanh cùng Đường Ngọc Phần một nhà này tiếp xúc quá nhiều. Diệp Nguyên Tu giọng căm hận nói, các ngươi diễn cái gì hí. Rõ ràng chính là Diệp Thanh Thanh bỏ thuốc hại muội muội ta. Diệp công tử ăn nói cẩn thận, xin lấy ra chứng cớ. Nếu không ta có thể nói ngươi phỉ báng. Lục Mặc lạnh lùng nói. Diệp Tuân Mỹ hung áp trợn mắt nhìn mắt, nói tốt, là thuốc tê dị ứng. Khiến Thanh Thanh xem một chút đi, không chỉ hết cũng không sự. Đường Ngọc Phần một mực thở ơ lạnh nhạt, không nói một tiếng. Diệp Thanh Thanh làm bộ chắc rồi hồi mạch, mới lên tiếng, vấn đề hẳn không lớn, bất quá có hơi phiền toái. Nhưng có mấy lời ta phải nói trước, ta có thể trì hết, tiền thuốc thang lại trước hết trả hết. Có thể trì hết là được, tiền chắc chắn sẽ không thiếu. Diệp Tuân Mỹ thật cao hứng, ngươi ấm nhanh như vậy làm gì. Cũng không phải là ngươi bỏ tiền. Bỏ tiền người đều còn không có lên tiếng đây. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Ngọc Phần, tựa như cười mà không phải cười. Đường Ngọc Phần rốt cuộc lên tiếng, thanh âm khàn khàn, chỉ cần ngươi có thể trị hết tôn nữ của ta, tiền dĩ nhiên không phải ít. Thuốc của ta phí nhưng không tiện nghi, phỏng chừng tiền mặt ngươi không lấy ra được, sẽ dùng ngươi đang ở đây Tú Thủy đường phố hai cửa tiệm để đi. Diệp Thanh Thanh đã sớm từ Miêu Thiên Hương nơi đó mang Đường Ngọc Phần gia sản nghe được rõ rõ ràng ràng. Khối này lão yêu bà tư sản cũng không ít. Ngoại trừ bán sơn bên ngoài biệt thự, đáng giá nhất chính là trên tay mấy cửa tiệm rồi. Nàng trước muốn hai gian, sau khi lại đem còn dư lại đều đưa đến tay. Khiến khối này bà già đáng chết trở lại lúc ban đầu nghèo rớt mùng tơi sinh hoạt. Đường Ngọc Phần ánh mắt càng âm lãnh, tâm lý đối với Diệp Thanh Thanh cũng càng phát ra kiêng kỵ rồi. Tiểu tiện nhân này lại biết rõ nàng tư sản. Trước kia là nàng coi thường tiện nha đầu này. Hai cửa tiệm dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng ngươi phải đem tôn nữ của ta chữa khỏi. Lục Mặt nghe được nàng ý tại ngôn ngoại trả lời Thanh Thanh chỉ đáp ứng chữa mặt, hai cửa tiệm là chữa mặt chi phí. Chẳng qua là chữa mặt liền muốn hai cửa tiệm, các ngươi tại sao không đi cướp Diệp Nguyên Tu dẫn đến mắng. Vậy các ngươi mời Cao Minh khác tốt lắm. Ta còn không nghĩ chữa đây. Diệp Thanh Thanh xoay người rời đi. Ai có chỉ hay không? Ta biết trong tay ngươi có tiếp theo gân mỡ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, nhất định có thể chữa khỏi Tố Tố xương sống. Ta nguyện ý lại thêm hai cửa tiệm. Đường Ngọc phần khẩn cầu. Chỉ cần tiểu tiện nhân cho Diệp Tố Tố dùng tiếp theo gân mỡ, nàng liền có thể lấy được tay. Đến lúc đó lại lộng đi nghiên cứu cách điều chế, có thể kiếm về vô số cửa tiệm. Ngươi thêm 20 đang lúc ta cũng không chỉ hết, chỉ chữa mặt, ai có chỉ hay không? Diệp Thanh Thanh chút nào không lay được. Nàng mới sẽ không mắc lừa. Lão yêu bà còn không có đối với nàng tiếp theo gân mỡ từ bỏ ý định đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1355 nếm thử một chút thuốc mới tổ mẫu Diệp Tố Tố nhẹ kêu nhỏ âm thanh. Ánh mắt cầu xin. Tiểu tiện nhân nhất thời bán hội chắc chắn sẽ không đáp ứng chữa xương sống. Trước thay nàng đem mặt chữa hết lại nói. Mỗi ngày nhìn xấu như vậy mặt của nàng cái bản không muốn sống. Đường Ngọc phần mềm lòng mềm mại, rốt cuộc là một tay nuôi lớn cháu gái, mặc dù để cho nàng rất thất vọng có thể nhìn đến Diệp Tố Tố thảm như vậy, trong nội tâm nàng cũng cảm giác khó chịu. Vậy trước tiên chữa mặt đi, chỉ cần chữa khỏi, ta nguyện ý cho cửa tiệm. Đường Ngọc phần thỏa hiệp. Diệp Nguyên Tu nhíu chặt mi, đau lòng chặt. Tú Thủy đường phố hai cửa tiệm nhưng đáng giá không ít tiền. Coi như là bình thường nhất cửa tiệm, một năm tiền mướn đều có thập hết mấy chục ngàn. Đủ nhà người thường trải qua rất dễ chịu. Tổ mẫu nhưng bây giờ vì Diệp Tố Tố thằng ngu này bỏ xuống hai gian hạ trứng vàng cửa tiệm. Diệp Thanh Thanh xuất ra ngân châm, ở Diệp Tố Tố trên người ghim một vòng. Thu châm lúc nói ba ngày sau trở lại hành châm. Thuốc cũng sẽ mang đến. Đại khái một tháng có thể thấy hiệu quả. Tại sao còn dùng một tháng? Diệp Tố Tố cao giọng kêu. Nàng chỉ muốn ngày mai sẽ có thể tốt. Còn có một mau hơn biện pháp. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói. Diệp Tố Tố ánh mắt cuồng nhiệt, biện pháp gì? Từ cửa sổ nhảy xuống, lần nữa đầu thai nhanh hơn. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt giễu cợt, lòng tham chưa đủ ngu xuẩn. Ngươi con mắt đảo một vòng bạch. Thật vất vả thức tỉnh Diệp Tố Tố. Lại ngất đi. Thầy thuốc tới lại vừa là xen vào quản, lại vừa là hút dưỡng, mới tính khiến Diệp Tố Tố ổn định lại. Diệp Thanh Thanh nhún vai một cái. Đối với sắc mặt khó coi Đường Ngọc phần nói chuyện nhượng cửa hàng văn thư có thể chuẩn bị xong. Một tháng sau ta tới đón. Nàng hướng Lục Mặt cười ngọt ngào cười. Nhỏ giọng hỏi lại kiếm hai cửa tiệm. Ta có thể phạm chứ giống nàng như vậy hồi kiếm tiền. Lại xinh đẹp như hoa cô nương tốt, mãn đối với thiên hạ vô song. Lục Mặc giận nàng liếc mắt, dắt nàng rời đi phòng bệnh. Diệp Tuân Mỹ cũng không muốn đợi lâu, vội vã đi theo ra ngoài. Thanh Thanh ngươi làm sao không muốn hoàng hậu đường phố cửa tiệm nơi đó đáng tiền? Diệp Tuân Mỹ nghĩ kế. Đường Ngọc phần đáng giá nhất cửa tiệm ở hoàng hậu đường phố. Nơi đó tuy chỉ một gian, nhưng lại có thể đáng Tú Thủy đường phố 4-5 gian rồi. Diệp Thanh Thanh liếc hắn một cái, gấp cái gì, lần sau lại muốn hoàng hậu đường phố. Diệp Tuân Mỹ trong lòng căng thẳng. Nghe được có cái gì không đúng. Dè đặt hỏi ngươi có phải hay không còn muốn đối với Nguyên Tu bọn họ. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Ta từ trước đến giờ là người không phạm ta. Ta không phạm người. Bọn họ nếu là không an phận, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong liền bước nhanh hơn, mang Diệp Tuân Mỹ lắc tại rồi phía sau. Lục Mặt thật sâu nhìn hắn một cái, cũng đi nhanh rồi. Diệp Tuân Mỹ trong lòng khổ sở, trên vai như có nặng ngàn cân. Chỉ hy vọng Diệp Nguyên Tu mấy người bọn hắn cũng đừng lại đi dẫn đến Thanh Thanh rồi. Nha đầu này lòng dạ ác độc. Lục thân bất nhận quay đầu nhiều dặn dò mấy câu. An phận thủ thường mới là bảo vệ tánh mạng chi đạo. A cuối tuần trôi qua rất nhanh. Lại đến lúc đi học. Tài chỉ lên nửa ngày giờ học. Hoa tiểu lâu liền chủ động tìm được Diệp Thanh Thanh. Ngượng ngùng cười cười. Diệp Thanh Thanh cố nén chán ghét. Làm bộ như tâm bình khí hòa hỏi. Có phải hay không uống thuốc xong rồi đúng? Lần này dược liệu quả rất không tồi. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Hoa tiểu lâu ánh mắt cảm kích còn nhiều hơn nhiều ý khác. Hắn quyết định chủ động đánh ra. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra thuốc. Đưa cho hoa tiểu lâu. Ta lại đổi mới rồi cách điều chế. Ngươi nếm thử một chút có cái gì bất đồng. Hoa tiểu lâu do dự một chút. Vẫn là quyết định nếm thử. Để tránh Diệp Thanh Thanh đem lòng sinh nghi. Dược hoàn đậu cằm lớn nhỏ. Tán tất toàn mùi thuốc nồng nặc. Còn có linh khí. Hắn mang dược hoàn nhét vào trong miệng. Vốn định trước ngậm. Hồi đầu lại nhổ ra. Nhưng là dược hoàn vừa vào miệng gặp nhiệt. Liền biến thành thủy. Nhiệt lưu theo cổ họng lưu đi xuống. Căn bản cũng không do hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1356 chu tâm hoa tiểu lâu muốn đem thuốc nước phun ra. Nhưng dược hoàn tổng cộng mới chỉ đậu tầm lớn nhỏ. Hóa thành thuốc nước đương nhiên sẽ không quá nhiều. Chảy xuống cổ họng sau. Liền không phun ra được. Không khỏi trong lòng cả kinh. Không tên cảm thấy bất an. Nhưng hắn cũng không thể ngay trước mặt Diệp Thanh Thanh nôn mửa. Chỉ đành phải cố nén không nuốt xuống. Đẳng cấp rời đi Diệp Thanh Thanh rồi. Sẽ dùng thuốc dục ấy phương pháp lấy ra. Bất kể thuốc nước có vấn đề hay không. Hoa tiểu lâu cũng sẽ không ăn hết. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Trên mặt lại nụ cười yến yến. Quan tâm hỏi có phải hay không có chút khổ lần này ta thêm không ít dã sâm. Hoa tiểu lâu khẽ mỉm cười, ôn nhu nói chẳng qua là một chút xíu, so với ta lúc trước ăn không coi vào đâu. Thật ra thì hắn nào biết có khổ hay không, căn bản không dám nếm mùi, sợ không khống chế được nuốt xuống. Diệp Thanh Thanh trong mắt không có chút nào nụ cười. Có nhàn nhạt xíu cợt. Nàng căn bản không ở dược hoàn bên trong bao nhiêu dã sâm. Lần này dược hoàn thành phần. Cùng lần trước giống nhau như đúc. Bất quá nàng ngoài ra tăng thêm một ít gì đó. Mới vừa rồi viên thuốc kia khẳng định còn bị hoa tiểu lâu ngậm, không nuốt xuống. Uống nước súc miệng một chút đi. Diệp Thanh Thanh từ hoa tiểu lâu trong túi sách lấy ra ly trà. Hắn đến một cái mùa đông liền dễ dàng ho khan. Ra ngoài tất mang giữ nhiệt cốc. Thuận lợi thấm giọng. Nàng nắm giữ nhiệt cốc vặn ra rồi. Đưa cho hoa tiểu lâu. Uống nhanh đi lại thúc giục âm thanh. Hoa tiểu lâu vẫn là không có động. Chỉ cần uống nước một cái. Nơi cổ họng ngậm thuốc nước. Sẽ gặp theo thủy nuốt nuốt xuống. Hắn lo lắng dược hoàn hồi có vấn đề. Mặc dù khả năng này cực kỳ nhỏ. Diệp Thanh Thanh thằng ngu này căn bản không phát hiện thân phận của hắn. Một lòng chỉ muốn trị hảo hắn. Hạ độc có khả năng nhỏ như không đáng kể. Nhưng không khác nào linh. Cho nên hoa tiểu lâu không muốn mạo hiểm như vậy. Ta thật không cảm thấy khổ. Không cần uống khục khục. Hoa tiểu lâu vừa mới cự tuyệt. Cổ họng liền không tự chủ ho khan. Liền với ho khan chừng mấy âm thanh. Thuốc nước đều ho ra. Trong miệng tràn đầy dược hương. Răng gò má sinh tân. Ngươi đều ho khan. Uống nhanh thủy. Diệp Thanh Thanh làm bộ quan tâm. Ly nước chỉ kém không đưa tới bên miệng hắn rồi. Thật sự nếu không uống, nhất định sẽ nổi lên nghi ngờ. Hoa tiểu lâu tâm lý đối với Diệp Thanh Thanh nhiệt tình rất chán ghét. Nhưng diện mục không có chút nào có thể biểu hiện ra. Hơn nữa thủy phải uống vào. Lấy hắn nhiều năm chế độc kinh nghiệm phán đoán, dược hoàn hàm độc có khả năng cực nhỏ, ngang hàng linh. Linh khí nguồn còn không có tra được. Diệp Thanh Thanh khối này ngu xuẩn không thể đắc tội. Thủy phải uống vào. Hoa tiểu lâu hàm răng thầm cắm. Sắp xếp mỉm cười. Cảm ơn. Ta chính khô miệng. Nhận lấy thủy đã uống vài ngụm. Mắt thấy hoa tiểu lâu cục xương ở cổ họng lăn mấy cái. Diệp Thanh Thanh khối này mới yên tâm. Nhưng nàng vẫn không thể rời đi. Lại kéo Hoa Tiểu Lâu nói tốt hơn một chút lời nói. Chu kéo tây kéo. Có không có xé một la giỏ. Chắc chắn thuốc nước ở Hoa Tiểu Lâu trong cơ thể đã phát sinh tác dụng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thuốc này ngươi ăn trước, nửa tháng sau nhìn lại. Diệp Thanh Thanh vội vã cáo từ rời đi. Xoay người một sát na kia đang lúc. Mỉm cười trên mặt nhất thời ngưng kết. Biến thành cười lạnh. Hoa Tiểu Lâu lừa nàng có trước tâm bệnh, nàng kia sẽ để cho tên khốn kiếp này thực sự chu tâm. Nàng ở dược hoàn trong hạ độc. Liền kêu chu tâm. Lại tán dương tình đan. Không thể động tình. Một khi động tình. Tim sẽ gặp co rút lại. Giống như chu tâm. Tình không chỉ là ái tình còn có thân tình hữu tình thất tình lục dục đều bao gồm. Nhân miễn là còn sống. Sẽ gặp có thất tình lục dục. Hoa Tiểu Lâu tự nhiên không ngoại lệ. Cho nên nửa đời sau tim của hắn. Sẽ vĩnh viễn cũng sẽ ở lửa than bên trong thiêu đốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1357 phát tác nhìn Diệp Thanh Thanh dịu dàng vui sướng bóng lưng. Hoa Tiểu Lâu lòng có chút hoảng. Thật giống như có cái gì cởi cách hắn nắm trong tay. Nhưng hắn đến bây giờ đều không bại lộ. Hẳn không phải là chuyện xấu. Có thể là có họ tin tức tốt của hắn đi. Cùng hắn sẽ không có quan hệ. Hoa Tiểu Lâu tâm lý xây dựng mấy giây. Bình tĩnh rất nhiều. Từ từ đi về phía lầu túc xá. Nhưng chỉ đi mấy bước, hắn lại xuống cua, hướng đại chuyên viện khu đi tới. Ngày hôm qua thang viên viên có điểm là lạ. Cùng bình thường không giống nhau. Hắn có chút bận tâm thang viên viên. Quyết định đi nhìn một chút. Thang viên viên là hắn lớn như vậy. Lần đầu tiên trong lòng trên hồ khởi rung động nữ hài. Khiến hắn cảm thấy đã lâu ấm áp. Hoa Tiểu Lâu cũng là lần đầu tiên có kết bạn xung động. Hắn không có họ tâm tư của hắn. Chỉ muốn cùng thang viên viên làm bạn. Ở bên người nàng hấp thu nàng ấm áp. Nhưng ngày hôm qua thang viên viên quá không đúng rồi. Nhất định có xảy ra chuyện rồi. Hoa Tiểu Lâu tâm lý có chuyện. Đi càng lúc càng nhanh. Nhưng hắn rất nhanh liền ngừng lại. An ủi săn sóc ở ngực cố nén khó chịu. Tốc độ tim đập tăng nhanh. Hô hấp cũng dồn dập. Tiếng thở cũng càng ngày càng to. Cảm giác khó chịu càng ngày càng mãnh liệt. Hoa Tiểu Lâu sắc mặt trắng bệch. Nhìn trạng thái rất kém cỏi. Hắn không dám càng đi về phía trước. Ngồi ở ven đường nấp thang nghỉ ngơi. Cũng xuất ra cứu tâm hoàn ăn viên. Nhưng cảm giác cũng không khá hơn một chút. Ngược lại càng ngày càng khó chịu rồi. Hoa Tiểu Lâu thật chặt vuốt ngực. Từng ngụm thở hào hển. Mồ hôi lạnh trên trán tựa như trời mưa một dạng rất nhanh liền làm ướt cái trán tóc dài. Hoa Tiểu Lâu chậm một trận mà. Cảm giác thư thái nhiều. Liền chuẩn bị về trước ký túc xá. Có lẽ là mấy ngày nay mệt nhọc. Dẫn phát tim tật. Đẳng cấp thân thể khôi phục lại đi tìm thang viên viên đi. Hắn không muốn để cho cái đó ấm áp nữ hài. Nhìn thấy mình chật vật một mặt. Đã có không ít đồng học vây quanh. Quan tâm thăm hỏi sức khỏe. Trong đó có bạn học trong lớp. Gặp Hoa Tiểu Lâu trạng thái thật không tốt. Liền chủ động nâng hắn trở về nhà trọ. Diệp Thanh Thanh cũng trở về ký túc xá. Cầm quyển tạp chí tùy ý lật lên. Nhưng một trang đều không nhìn thấy. Nàng đang suy nghĩ Hoa Tiểu Lâu. Đều đã uống vào sắp đến một giờ rồi. Dược liệu hẳn phát tác chứ các ngươi biết không. Hoa Tiểu Lâu ở trên đường bệnh tim phát tác. Thiếu chút nữa ngất đi. Thật may có Đỗ Bồi nhưng bọn họ ở. Bắt hắn cho xiên chờ. Về nhà trọ. Lữ Tử Quần nắm trống không thao cơm trở lại. Sau lưng còn đi theo Tống Hồng Diệp các nàng. Tôn Ngọc Dung đã dọn đi cùng Đồng Hương ở cùng nhau rồi. Ký túc xá chỉ còn lại 5 người. Trống ra một giường lớn vị. Có thể để hành lý. Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp đều là sáng sủa hào phóng tính cách. Tâm cũng lớn. Đầu mấy ngày quả thật thương tâm khó chịu. Nhưng bây giờ đã tỉnh lại. Khôi phục dĩ vãng hi hi ha ha. Diệp Thanh Thanh tâm hỉ, xem ra là chu tâm phát tác. Hoa tiểu lâu bây giờ thế nào? Diệp Thanh Thanh giả vờ quan tâm hỏi. Lữ Tử Quần lắc đầu một cái, không biết, ta gọi điện thoại hỏi một câu. Nàng lấy điện thoại ra tạp, đánh cho nam sinh ký túc xá hỏi Hoa tiểu lâu tình huống. Tạp ở 2:59 thời điểm cúp điện thoại. Một giây đồng hồ đều không lãng phí. Lúc này thẻ điện thoại kế phí phương pháp. Trong thành phố tiền 3 phút nhị giác. Vượt qua 3 phút liền muốn theo như phút tính toán. Cho nên lớn nhất tính toán gọi điện thoại phương thức là chỉ đánh 2:59. Nhưng cái này độ rất khó nắm giữ. Phổ thông cũng sẽ ở 2:50 trái phải cúp điện thoại. Nhưng Lữ Tử Quần lại cứ thiên về có bản lãnh này. Mỗi lần đều tạp vừa vặn. Một giây không nhiều. Một giây không ít. Đỗ Bồi nhưng nói muốn đưa Hoa tiểu lâu đi bệnh viện. Nhưng Hoa tiểu lâu cự tuyệt, thuyết hắn đã thành thói quen. Lữ Tử Quần nói vẻ mặt có lo lắng. Nàng thân là ban trường có phải hay không hẳn đi qua quan tâm một chút. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1358 tương kế tựu kế. Lữ Tử Quần lòng nhiệt tình. Hơn nữa lại vừa là ban trường. Càng nghĩ càng thấy được bất an. Sau khi cúp điện thoại không bao lâu, liền chạy đi nam sinh ký túc xá hỏi dò tình huống. Diệp Thanh Thanh cũng đi theo đi qua. Nàng muốn biết Chu Tâm lúc phát tác là tình huống gì. Ở biết rõ Hoa tiểu lâu là gian tế lúc, nàng liền muốn phải như thế nào trừng phạt tên khốn kiếp này. Lật xem y kinh thời điểm, liền nghĩ tới dùng Chu Tâm chi độc. Bất quá Diệp Thanh Thanh là lần đầu tiên chế biến viên tâm, cũng không biết hiệu quả như thế nào, cho nên muốn tự mình đi gặp nhìn một cái. Hơn nữa nhìn tận mắt địch nhân ở trước mặt mình thống khổ khó nhìn, cảm giác khẳng định rất thoải mái. Thế nào hay lại là đưa bệnh viện đi. Hoa tiểu lâu ký túc xá chen chúc không ít nhân. Lữ Tử Quần lần lượt chen vào, nhìn thấy nằm ở trên giường sắc mặt trắng hếu Hoa tiểu lâu, tâm lý một lộp bột. Nhìn rất không ổn đâu rồi, nếu là ra điểm chuyện gì, nàng thân là ban trường nhất định là có đẩy không được trách nhiệm. Không cần cảm ơn mọi người, ta chỉ là bệnh cũ phát tác, không có gì đáng ngại. Hoa tiểu lâu thật ra thì cũng không có trước khó khăn như vậy qua. Nhưng ngực hay lại là buồn phiền. Giống như là có vật gì nắm tựa như. So với hắn người nào đều biết mình cơ thể. Mặc dù quả thật mắc có tiên thiên tim tật. Nhưng khi còn bé, sư phó khắp nơi tìm thiên tài dị bảo. Vì hắn chế biến dưỡng tâm hoàn. Cho nên mới có thể hữu kinh vô hiểm bình an lớn lên. Hơn nữa tim của hắn nhanh thời gian rất lâu cũng không có phát tác. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra rõ ràng trước hắn cũng không có vận động dữ rồi. Cũng không có đại hỷ đại bi kinh hãi giận dữ. Chỉ ngoại trừ Hoa tiểu lâu tâm chìm đến đáy. Sau lưng phát xét. Cùng Diệp Thanh Thanh ánh mắt của đối diện lên. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười. Quan tâm nói tiên thiên tim tật nhưng không thể khinh thường. Hoa đồng học hay là đi bệnh viện xem một chút đi. Biến đổi an tâm một ít. Những bạn học khác rối rít phụ họa đều đồng ý đưa Hoa tiểu lâu đi bệnh viện. Hoa tiểu lâu nhìn chằm chặp Diệp Thanh Thanh. Là cái này hắn cho là ngu xuẩn ở trong dược động tay động chân. Tuyệt đối là có chuyện như vậy. Khó trách Diệp Thanh Thanh không phải là khiến hắn uống thuốc. Còn khiến hắn uống nước. Hơn nữa đông lạc tây xả nói một nhóm nói nhảm. Mục đích đúng là vì để cho thuốc ở trong cơ thể hắn phát tác. Thật là áp độc tâm tư hắn khinh thường. Nhưng Diệp Thanh Thanh là khi nào thì bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Chẳng lẽ là lần trước ở bệnh viện nhưng một lần kia hắn đã hoàn mỹ tránh được. Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không phát hiện. Sau khi còn có chỗ nào lộ ra sơ hở. Hoa tiểu lâu minh tư khổ tưởng. Từ đầu đến cuối không nghĩ ra chính mình kết quả từ lúc nào lộ ra sơ hở. Hắn cảm giác mình ẩn núp rất hoàn mỹ. Diệp Thanh Thanh chắc chắn sẽ không phát hiện. Chẳng lẽ là sau lưng nàng người nam nhân kia nhất định là Lục Mặc. Hoa tiểu lâu vô cùng ảo não. Hắn hẳn lại cẩn thận một chút. Bây giờ nhiệm vụ chưa hoàn thành. Sư phụ mặc dù sẽ không trách tội hắn. Nhưng những sư huyên khác tỷ môn nhất định sẽ trò cười hắn ghê tởm hơn chính là. Hắn không biết Diệp Thanh Thanh đến dưới đáy độc gì. Hoa tiểu lâu nhìn thật sâu mắt Diệp Thanh Thanh. biểu tình không có thay đổi. Cùng trước như thế, như là đã trúng chiêu, hắn dứt khoát mang đến tương kế tựu kế, làm bộ không có phát hiện mình đã trúng độc. Nhiệt tâm đồng học cuối cùng vẫn là đưa Hoa Tiểu Lâu đi bệnh viện. Diệp Thanh Thanh không đi theo đi. Nàng trở về ký túc xá. Đã chắc chắn Hoa Tiểu Lâu trúng chu tâm chi độc, không cần thiết lại đi trang mô tác giảng. Chu tâm vô giải, nàng cũng không có hợp với giải dược, không phải sẽ không, mà là lười xứng. Hoa Tiểu Lâu chết thì chết. Tội gì lãng phí thời gian của nàng đi xứng giải dược. Bất quá có thể thử một lần âm dư bản lãnh. Cũng coi là một mũi tên hạ hai con chim. Ở bệnh viện Hoa Tiểu Lâu không có gì cả tra được. Chỉ nói tim có nhanh. Hoa Tiểu Lâu cả đêm rời đi trường học. Đi âm dư nơi ở. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 46 chương 1359 đã thành bị nói âm dư cho Hoa Tiểu Lâu chắc rồi mạch. Vẻ mặt nghi trọng. Cách đó thuốc đây ở đây. Hoa Tiểu Lâu mang Diệp Thanh Thanh thuốc mới toàn bộ đều lấy ra cung kính đưa cho sư phụ. Âm dư đổ ra một viên thuốc đặt ở lưới bên liếm liếm, lại ngửi một cái. Quả thật cầm độc dược, nhưng thầy bây giờ cũng không biết, cần nghiên cứu một chút. Âm dư nét mặt già nua có chút không nén giận được. Hắn tự nhận là chế độc cao thủ. Thiên hạ chi độc cơ hồ không có hắn không nhận biết. Nhưng bây giờ nhưng ở học trò trước mặt đánh mặt. Lớn nhất đánh mặt hay lại là độc dược là một tiểu nha đầu xứng. Âm dư muốn lấy được chính chi bảo bối tâm tư càng phát ra mãnh liệt. Diệp Thanh Thanh một tiểu nha đầu. Coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện tập. Chế độc bản lãnh cũng không khả năng cao hơn hắn. Hắn nhưng ở độc đạo lên thấm nhuần 60-70 năm. Diệp Thanh Thanh lấy cái gì cùng so với hắn tiểu nha đầu này tuyệt đối là ở chính chi trên bảo bối lấy được phương pháp kỳ diệu. Cho nên hắn tài nhất thời không tra được. Hoa Tiểu Lâu nội tâm thất vọng, nhưng trên mặt không hiện. Cung kính nói, sư phó rồng phượng trong loài người, nhất định có thể nghiên cứu triệt để. Âm dư khẽ mỉm cười. Lòng có chút hư. Nói thật ra, hắn thật đúng là không có bao nhiêu nắm chặt. Nhưng những lời này không thể cùng học trò thuyết. Nếu không còn có cái gì mặt mũi. Diệp Thanh Thanh như là đã phát hiện, ngươi không muốn đợi nữa ở trường học rồi. Hoa Tiểu Lâu lắc đầu. Nói hắn tương kế tựu kế ý tưởng. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Thanh Thanh cũng không biết ta đã phát giác chính mình trúng độc. Âm dư trầm ngâm một hồi mà đồng ý biện pháp của hắn. Hắn quả thực quá muốn lấy được chính chi bảo bối. Theo phá hoại môi trường. Bây giờ thiên tài dị bảo càng ngày càng trân quý. Giá trà sản lượng cũng càng ngày càng ít. Một ngày nào đó hội cung ứng không được. Hắn bây giờ có thể giữ hạt phát đồng nhăn. Toàn dựa vào thiên tài dị bảo cùng linh trà. Nhưng quả thực cục hạn tính quá lớn. Nếu như hắn có bảo bối, liền rốt cuộc không cần lo lắng sản lượng giảm bớt. Công lực nhất định có thể nâng cao một bước. Âm dư trong mắt có cuồng nhiệt. Đối với bảo bối khát vọng, khiến hắn mất đi dĩ vãng tỉnh táo cùng lý trí. Đồng ý Hoa Tiểu Lâu tiếp tục lưu lại Diệp Thanh Thanh bên người. Nhưng cái quyết định này lại để cho hắn hối hận không kịp, vô cùng đau đớn. Diệp Thanh Thanh vốn tưởng rằng Hoa Tiểu Lâu sẽ rời đi trường học. Nhưng không nghĩ tới tên này lại không đi. Cùng chuyện gì đều không phát sinh như thế. Chẳng lẽ Hoa Tiểu Lâu không có phát giác chính mình trúng độc? Hoa Tiểu Lâu còn cùng bình thường như thế. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh liền ôn nhu chào hỏi. Cũng cùng nàng thuyết thuốc hiệu quả. Ta cảm giác lần này dược liệu mãnh liệt một ít, không có lần trước ôn hòa, ta càng thích lần trước thuốc. Hoa Tiểu Lâu rất nghiêm túc nói rõ, hơi rũ đầu xuống, nhìn giống sự phẫn nộ. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh, thuốc mới dược liệu dĩ nhiên mãnh liệt, nàng nhưng là tăng thêm chu tâm. Vậy cũng không nên ăn nữa rồi. Diệp Thanh Thanh thuận miệng nói câu, Hoa Tiểu Lâu đã trúng độc, có ăn hay không không có vấn đề. Hoa Tiểu Lâu xấu hổ cười cười. Biểu thì hắn hồi lại ăn hết. Ngươi làm thuốc ta đều hồi ăn. Diệp Thanh Thanh nôn ở âm thanh. Đối với Hoa Tiểu Lâu làm ra tự cho là thâm tình. Kỳ thực làm người ta nôn mửa biểu tình vô cảm. Hoa Tiểu Lâu đã trúng rồi chu tâm chi độc. Tiền một tháng mỗi ba ngày phát tác một lần. sau khi một ngày làm một lần, mỗi phát tác một lần, tim chức năng sẽ gặp yếu bớt một phần. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Hoa Tiểu Lâu còn có thể chịu đựng bao lâu. Diệp Thanh Thanh sau khi liền không nữa đối với Hoa Tiểu Lâu để ý. Nàng chữa hết Diệp Tố Tố đầu heo, bỗng dưng được hai cửa tiệm, tâm tình tốt không ít. Nhất là nhìn thấy Đường Ngọc Phần so với ăn cứt còn sắc mặt khó coi lúc, so với ăn nhâm sâm quả còn thống khoái. Nhưng Nhạc Cực Sinh Bi nói cũng phải nàng. Nàng lại nhận được tòa án chát đòi, không giải thích được biến thành bị cáo.